hỏi cho quý vị, cho Đức Phật có tất cả bao nhiêu ký? Nghe nói Đức Phật mình nè, nhưng mà Đức Phật có tất cả bao nhiêu ký? Có ai biết không? Có bao nhiêu ký? Thập lục giác có thánh trí không? Thì Phật lục giác có Phật trí không? Vậy thì Phật còn giác có bao nhiêu trí để mà thay hơn được Phật lục giác? Ủa vậy, vậy Phật lục giác có tư do ngày giải không? Ra coi gì nữa? Đó, ra con ngồi xuống đây. Đó, nói chút xíu nữa là nó đi xa. Đức Phật chúng ta có tất cả là 73 cái trí, 73 cái trí. Nha. À, chút xíu nữa quý vị sẽ học là Đức Phật sẽ có là có 6 cái trí mà không có cho đến cho tinh văn. 73 cái trí đó dành cho 67 trí. 67 trí là dành cho Phật độc giác và chư thanh tinh văn. 6 cái trí là không dành cho Phật độc giác và chư tinh văn. Vậy hỏi quý vị chứ Đức Phật có phải là một vị tăng không? Đức Phật có phải là một vị tăng không? Nãy như ở đây tất cả đều là quy y Tam Bảo đúng không? À, như vậy Đức Phật có phải là một vị sư không? Mà quy Tam Bảo là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng đúng không? Mà không hiểu quy Phật là gì hết thì mình có đúng là người quy không? Vậy Đức Phật có phải là một vị sư không? Là Đức Phật là một vị sư, là một vị tăng mà gọi là tăng tối thượng, tăng cao nhất. Thường thường quý vị có khi mà tâm quy là mình quy pháp đúng không? Vậy mình quy là mình nương nhờ đúng không? Phải không? Vậy nương nhờ pháp là nương nhờ gì? Nương nhờ pháp là nương nhờ Tam Tạng kinh điển đúng không? Là sao cô? Có gì nè? Quy ba nương nhờ pháp là nương nhờ Tam Tạng kinh điển phải không? Rồi nương nhờ những gì Phật dạy, những gì mà thánh đệ tử dạy đúng không? Quý vị nương nhờ cái đó như vậy đó, những gì mà Phật dạy, những gì mà chư thánh đệ tử dạy, như ngài Sa La Phất, ngài Mục Kiền Liên hay là ngài Cách Sa Bá dạy, mình nương nhờ cái đó có thôi có khó khăn khổ không? Có không? Nhưng nương nhờ những cái lời Phật dạy đó họ nương nhờ những cái lời của chư thánh căn dạy đó, mình có không bị rớt xuống khổ cảnh không? Có không? Đó, trả lời đi, ai cầm micro trả lời chứ. Giờ mình nương nhờ ví dụ như là ETV show phát cái qua ra hăng rồi đúng không? Này mình nương nhờ á răng ETV show phát cái qua ra hăng xong mà xong bữa thôi rồi đúng không? Mình nương nhờ mình tụng niệm vậy mình có khỏi rớt xuống khổ cảnh không? Có không? Ở bây giờ cái kiếp này mình nương nhờ vậy mình tụng niệm vậy đúng không? Rồi cái mình mệnh chung mình tái sanh lên rất khỏi rớt xuống khổ cảnh mà tái sanh khỏi chư thiên đúng không? Bây giờ không có tái sanh khỏi chư thiên vậy là phải rớt xuống khổ cảnh rồi đúng không? Ai sao vậy? Sao nãy trả lời xem là không rớt xuống khổ cảnh? Có thể có hay không có chứ không có thể. Bây giờ mình tụng itibiso phá quả ra hăng samma sambutho cha cha ra sammano đúng không? Mình tụng vậy đó rồi mình có thể rớt xuống khổ cảnh không? Vậy cái nương nhờ đó rớt xuống khổ cảnh mình chịu phải không? Không là vậy mình tụng vậy tại vì tôi nói là nương nhờ pháp và nương nhờ những gì Phật dạy. À, đưa cho biết sao nè. Thưa sư, cái này là theo sư của con, nghĩa là mình nương nhờ nhưng mà mình phải thực hành theo lời dạy chứ không phải là riêng cái mình đọc kinh cái số không. Rồi hành thiền tiếng Bắc sơ định nhị định tam định tứ định có đến xuống phần cảnh không? Cho coi hành thiền chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi có đến xuống khổ cảnh không? Rồi cho rằng không hại thiền, không hại thiền có đến xuống khổ cảnh không? Rồi ai nói đắc thiền rồi không hại thiền không đến xuống khổ cảnh giơ tay lên. Không ai dám giơ hết. Có một người không? Một người mấy người giơ cao cao lên. Hành thiền không chứng đắc sơ thiền, nhị thiền hoặc tam thiền hoặc tứ thiền mà không bị hoại thiền thì có rớt xuống khổ cảnh không? Thì xin hỏi có rớt xuống khổ cảnh không chứ không hỏi kiếp sau kiếp nào hết. Như vậy là cái chỗ đó là cái có nương nhờ được không? Có nương nhờ được không? Ngồi xuống đi, trả lời thật lất rồi. Cái nương nhờ pháp bảo á, cái mà nương nhờ pháp bảo đó là chính là bốn đạo bốn quả với một niết bàn. Có đọc bài trong bài kinh trong cái ân đức và pháp bảo không? Có đọc kinh Nhật Hành không? Ân đức pháp bảo phải là bốn đạo bốn quả mà các bạn không? Bây giờ nghe nè, một người nương nhờ pháp bảo mà cái người đó chứng được sơ đạo hay chứng được sơ quả, người đó có rớt xuống bốn phong cảnh không? Có một cái kiếp sau thì người đó không rớt xuống khổ cảnh Rồi kiếp sau xa sao nữa, người đó có đến xuất khởi cảnh không? Bây giờ chứng đắc được sơ thiền, chứng đắc được nhị thiền, chứng đắc được tam thiền, thậm chí tới phi tưởng thiền. Rồi sau đó sanh về cõi phi tưởng. À, sống trên cõi phi tưởng độ khoảng 80 ngàn kiếp trái đất. Rồi tái sanh xuống làm người. Sao không? Người tái sanh xuống làm người sao không nữa? Ở trong kiếp làm người đó có tạo ác nghiệp không? Tạo ác nghiệp có đến số phổ cảnh không? Như vậy thì người chứng đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không hoại thiền, người đó có rớt xuống khổ cảnh không? Như vậy cái pháp đó có phải là pháp nương nhờ của mình không? Vậy sao nãy nói có? À, mà cái pháp nương nhờ mình á, là cái pháp gọi là nương nhờ pháp, vi pháp nương nhờ pháp á, chính là mình nương nhờ sau cái ân đức chứng đạt được niết bàn, tức là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Cái người mà chứng được sơ quả là người đó không bao giờ dù bao nhiêu kiếp trái đất con không cần biết, nhưng mà không bao giờ rớt xuống phổ cảnh hết. Cái đó là cái chỗ nương của mình đó. Quý vị nắm bắt được không? Cho nên cái này con xin nhân giữ điều học là cố ý lắm, con xin nhân giữ quên. À, con xin đem cái lòng thành kính làm xin quy pháp, nhưng mà mình không biết cái pháp nào mình nương nhờ. À, mình chỉ nghĩ là những gì Phật dạy, những gì vị thánh sinh nhân dạy, mà những gì vị thánh dạy, những gì Đức Phật dạy, mình nương nhờ những không thuộc lòng như những vị bây giờ nó năm nào, những vị thuộc lòng tâm đạo. Quý vị có nghe không? Có nghe những vị thuộc lòng tâm đạo không? Những vị thuộc lòng tâm tạng đó có bảo đảm rằng những là không rớt xuống khổ cảnh không? Có bảo đảm là không rớt xuống khổ cảnh không? Có không? Quý vị hành thiền với đề mục mà đất nước lửa gió hay là hư không hay ánh sáng hay là hơi thở hít vô hít ra, đó phải là lời Phật dạy không? Thực hành tứ niệm xứ phải là lời Phật dạy không? Nhưng mà nếu thực hành tứ niệm xứ hay thực hành thiền chỉ đó chưa chứng đắc được sơ quả, người đó có khả năng rớt xuống khổ cảnh không? Như vậy cái đó phải là chỗ nương nhờ không? Nè, chính chỗ nương nhờ chính là bốn đạo, bốn quả và niết bàn. Cái đó mới là cái pháp nương nhờ của mình. Không hiểu ý nghĩa này hả? Có hiểu không? À, cho nên khi mà nói con đem hết lòng thành kính nương nhờ, con đem hết lòng thành kính xin quy pháp, tức là nương nhờ pháp, đúng không? Nếu chữ Pali gọi là thamang saranang gacchami, con đi đến thì nương nhờ pháp. Nương nhờ pháp là nương nhờ cái pháp gì? Đó chính là bốn đạo, bốn quả, một niết bàn. À, còn cái pháp mà Đức Phật ngài giảng đó là làm duyên, làm điều kiện để mà giống như Đức Phật này chỉ đường mình đi, mình đi để mình tới chỗ đó đó, cái đó mới là chỗ nương nhờ của mình. À, chứ không phải tụng học thuộc lòng mà không hành gì hết trơn á, mà không chứng đắc gì đó thì kiếp sau có thể sanh lên cõi trời, có thể sanh lên cõi chư thiên, hoặc là có thể sanh lên cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, vân vân. Nhưng dứt kiếp đó rồi quay trở xuống trở thành người, trong lúc nó không gặp Phật pháp thì tạo những ác nghiệp, mà tạo những ác nghiệp đó thì rớt xuống khổ cảnh. Còn vị thánh A La Hán, ví dụ như bà Quý Sa Kha, quý vị biết bà Quý Sa Kha không? Bây giờ rút kinh nghiệm rồi đó không? Bây giờ rút kinh nghiệm rồi không, những nghe nói đúng không? Bà Quý Sa Kha đó, nghe nói bà Quý Sa Kha làm sao đâu? Ai nghe nói bà Quý Sa Kha sao? Con nghe nói bà Quý Sa Kha không? Rồi đưa trong micro dòm đây để nói cho tao biết bà Quý Sa Kha làm sao. Dạ, thật sự bà Quý Sa Kha thì 17 tuổi hả? 7 tuổi. À, 7 tuổi rồi. À, bà sống bao nhiêu tuổi? Sống bao nhiêu tuổi không có chắc. Trăm mấy? 120 tuổi. Rồi sau đó bà đi vào? Rồi khi mà sanh cõi năm cõi tịnh tự thiên là vô phiền vô nhiệt thiện kiến sanh của cánh đúng không? Trong thời gian mà bà sống trên cõi gì ghê làm giúp mình nhé. Rồi thì bà sống lên cõi vô phiền 1000 kiếp trái đất. Có 1000 kiếp trái đất đó, còn giáo pháp Đức Phật không? Dạ, còn vậy bà có rớt xuống không? Dạ, không còn đối phạm nhân trong thời mà không có giáo pháp Đức Phật có thể rớt xuống không? Mà bà mới chỉ là giữ luôn. Cho nên nương nhờ pháp là nương nhờ cái bốn đạo bốn quả đó đó. Cho dù có giáo pháp Đức Phật hay không có giáo pháp Đức Phật thì người đó không bao giờ rớt xuống khổ cảnh, không bao giờ rớt xuống khổ cảnh nữa. À, cái đó cho nên đó là cái nương. Còn những lời dạy Đức Phật là giống như là chỉ đường mình đi tới chỗ đó, chỉ đường mình đi thôi nè. Cũng giống như kho tài liệu để mà mình chỉ đường mình đi thôi, thì bắt buộc mình phải hành. Mà hành mình có hai cách: hành thiền định và hành thiền quán, đúng không? Hay là hành thiền tuệ. Cái hành thiền định không đưa tới sự giải thoát. Không phải hành thiền định á, không, nếu chính xác phải nói là hành thiền định không chứng đắc đạo quả. Nhưng mà có giải thoát không? Có không? Giải thoát gì? Sơ thiền giải thoát được năm thiền cái, nhị thiền giải thoát được tầm tứ, tam thiền giải thoát được hỷ, tứ thiền giải thoát được lạc, không vô biên xứ thiền giải thoát được sắc tưởng, đối ngại tưởng và dị biệt tưởng. Thức vô biên xứ thiền thì giải thoát được cái tư tưởng về không vô biên xứ. Rồi thức vô sở hữu xứ là giải thoát được cái tư tưởng là cái thức vô cùng tận. À, và cuối cùng là phi tưởng phi vi tưởng. Giờ phi tưởng phi vi tưởng xứ nghĩa là gì? Nếu không định nghĩa được mấy cái đó là chúng ta sẽ bị hụt hẫng. Phi tưởng phi vi tưởng xứ xứ có nghĩa là dường như có tưởng mà dường như không có tưởng. Cho nên những cái người mà thực hành thiền quán sau khi lấy thiền chỉ làm nền thì tới phi tưởng phi vi tưởng không bao giờ là dùng cái tầng thiền mà phi tưởng để quán được. Bởi sao? Bởi không có rõ ràng. Không rõ ràng là sao? Bởi vì dường như có dường như không, lúc mờ không rõ ràng để mà quan sát về cái tam tướng, tức là vô thường khổ não vô ngã tướng nha. Nói chung bây giờ đó là quy y về cái là nương nhờ về pháp, tức là nương nhờ bốn đạo bốn quả và một niết bàn. Cho nên là không có nương nhờ ai hết, mà như nương nhờ pháp chứ không nương nhờ người. Người không thể đưa mình thoát khỏi bốn khổ cảnh, mà chỉ có pháp nó mới đưa mình thoát khỏi bốn khổ cảnh. Cho nên các vị tiền bối mới nói rằng là nương pháp chứ không nương người. nương pháp không nương là chỗ đó nha. Giờ nương tăng nè, con đem bắt lòng thành kính xin quy tăng. Quy tăng là quy gì? Quy mấy ông sư đúng không? Hỏi quy mấy ông sư không? Chứ quy sao? Quy tăng là quy cái gì? Trời ơi, tâm quy giờ mình phải nắm bắt được cái tâm quy. Không nắm bắt được tâm quy là sao? Buồn 5 phút. Tăng có hai đồng hồ sư là 13 giờ 26 phút, cũng là còn 4 phút thôi. Mà nãy giờ là không phải là thời gian trôi qua, không phải là trôi qua một cách không lợi ích nha. Có lợi ích không? Nè, nướng nhờ tăng là nướng nhờ gì? Bây giờ ở đây chúng ta có tăng, hình tướng là ông sư đúng không? Phải chưa? Vậy nương nhà tăng là nương nhà ông sư đúng không? Thế nương nhà sao? Quý vị phải nắm bắt được cái tam quy của mình, cho nên tam quy mình mới vững được, mới không có cái mà sai lệch được. Thì tăng có mấy bậc? Hai bậc là gì? Để con này nói, con nói hai bậc là gì? Cầm miếng lo nó. Không nghe vậy chứ. Rồi, tăng còn có thánh, tăng và thầm tăng, đúng không? Có phải không? Đưa gỡ bấm gửi cho nó. Thánh tăng là ai? Thánh tăng là ai? Nói lên tới hả? Cái gì? Những vị mà chứng mắt đạo quả phải không? Những vị nào mà chứng mắt đạo quả? Thánh tăng là những vị chứng mắt đạo quả, đúng không? Có phải không? Những vị nào chứng mắt đạo quả? Mà đạo quả đó là đạo quả gì? A-la-hán thôi. Ngồi xuống. Họ tăng có hai là phàm tăng đúng không? Thánh tăng đúng không? Thánh tăng là ai? Thánh tăng là những vị chứng đắc bốn quả. Tăng nếu điếm chiếc có 8, tăng nếu điếm đôi có 4. Tức là trong cái bài mà ân đức tăng bảo đó, tăng đã chứng đắc đạo tu đào quần, chứng tăng đã chứng đắc đạo tư đà hàm, chứng tăng đã chứng đắc đạo a na hàm, chứng tăng đã chứng đắc đạo a la hán, tăng đã chứng quả tu đào quần, tăng đã chứng quả a tư đà hàm, tăng đã chứng quả a na hàm, chứng tăng đã chứng quả a la hán. Nói chung tăng thánh tăng là gì? Là những người, những ai hay là những vị chứng đắc tu đà quần. Cho đến a la hán đúng không? Phải nha, có đúng không? Cái vị chứng đắc tu đà hoàn quả, quý vị có gọi là thánh tăng không? Có không? Vị chứng đắc a la hán có gọi là thánh tăng không? Như vậy phải là từ tu đà hoàn cho đến a la hán quả, đúng không? Có phải nha? Vậy giờ tới phàm tăng. Phàm tăng là ai? Ai mà xứng đáng được gọi là phàm tăng? lấy bài Tăng Bảo ra để ra chơi à. Nè, Tăng là đệ tử của Đức Thế Tôn, ngài các ngài là bậc thiện hạnh. Tăng là đệ tử của Đức Thế Tôn, các ngài là bậc cực hạnh. Tăng là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là bậc chánh hạnh. Tăng là đệ tử Đức Thế Tôn là bậc ứng lý hạnh, đúng không? Bài kinh nó có không? Như vậy phàm tăng phải hội đủ những điều kiện này là thiện hạnh, cực hạnh, chánh hạnh và ứng lý hạnh. Nếu như không lọt vô trong bốn cái tiêu phần này thì không gọi là phàm tăng. Thì cái mình nương nhờ sự thiện hạnh nè, nương nhờ cái thực hạnh nè, thực hạnh là tăng thực hành pháp để đi tới niết bàn. Rồi chánh hạnh là luôn luôn giữ thân ngữ ý trong sạch. Đấy, như vậy cái bài kinh này có không? Bài tư kinh này có không? Thầy nói mình phải nói nương nhờ tăng là nương nhờ vậy, chứ không phải nương nhờ mấy ông sư. Không phải, không phải. Hiểu ý này không? Rồi, tới đây hết giờ chưa? Tới đây hết giờ chưa? Sao chưa? Tới đây là tới giờ không chưa? Bắt đây là 1:30 rồi đúng không? Bắt bà học được chưa? Quý vị có tài liệu đó không? Làm thế nào hôm nay chúng ta đi hết 4 câu hỏi này đi, chắc không hết đúng không? Ủa, không phải. Quý vị có cái bài học ra trên tay chưa? Có ai thiếu không? Sao? Có ai thiếu không? Cái em nào mà đợt trước á, phô sắp tài liệu á, mấy có đây không? Cái em nào mà trước đây phô mấy cái sắp tài liệu cho lớp á? Cái cuốn đó mọi cái em phải không? Sư Tự Quyền xin 20 cuốn, em có thể phô dùm cho sư Tự Lợi Tự Quyền không? Biết sư Tự Quyền không? Sư Tự Quyền là trụ trì chùa Quảng Nghiêm á, biết không? Ổng đang muốn dạy bộ gì pháp vậy, tên đây là học tổng á, ổng đang cần cái bộ này. Ổng xin 20 quyển, em phô dùm cho ổng được không? Rồi tuần sau lấy ha. Rồi. Bây giờ chúng ta qua tiếp theo câu hỏi. Quý vị muốn đi rộng rãi đúng không? Hay là muốn đi ngắn gọn? Rộng rãi kéo dài thời gian nên chứ không có gì hết. Hỏi nè, Á Phí Thâm Má hiển lộ trong thế gian do thượng trí nào? Này, Á Phí Thâm Má hiển lộ trong thế gian do thượng trí nào? Nè, thì câu trả lời là Á Phí Thâm Má tức là thắng pháp hiển lộ trong thế gian do thượng trí của đấng toàn giác. Nè, chỉ có Đức Phật ngài mới sắp xếp các pháp ra. Nè, ngài sắp xếp ra các pháp để phân biệt là cái pháp này là pháp thiện, cái pháp này là pháp bất thiện, pháp này là pháp vô ký. Nói chung á, nó nói chung một cách dễ hiểu hơn á là tứ diệu đế. Tứ diệu đế hiển lộ trong thế gian này là do cổ trí toàn giác Phật, tức là thượng trí của Đức Phật là sắp banh nhu tanh nha ná. Sám bá là tất cả, hiếu tanh nanh nhu là hiểu biết, cái trí hiểu biết tất cả được gọi là toàn giác, toàn giác Phật nha. À, bây giờ từ cái khổ Đức Phật xuất hiện hay không xuất hiện, có khổ không? Có không? Nguyên nhân sinh khổ về Đức Phật có xuất hiện hay không xuất hiện, nguyên nhân sinh khổ có không? Đức Phật có xuất hiện hay không xuất hiện, con đường đưa tới việc khổ có không? Nghe đây, nghe đây, Đức Phật có xuất hiện hay không xuất hiện, khổ có không? Đức Phật có xuất hiện hay không xuất hiện, sự cái nguyên nhân mà sanh khổ gây ra khổ có không? Đức Phật có xuất hiện hay không xuất hiện, con đường dẫn tới diệt khổ có không? Có không? Có hay không có? Có. Nhưng con đường nó có hiển lộ không? Đây, thì cái sự hiển lộ con đường đưa tới chấm dứt khổ, nó chỉ hiện lộ khi cái trí của vị chánh đẳng giác này nói lên. Hiểu chỗ này không? À, vì cũng như giống như trong bài học của chúng ta đó, điện lúc nào cũng có đúng không, nhưng mà từ khi mà chưa có ai phát hiện điện thì là những cái lợi ích về điện không ai sử dụng đúng không. À, từ khi cái ông nào mà tìm ra điện Edison. À, ông đó hồi đó đó, hồi mà còn nhỏ đó, ông học trong lớp á, ông dốt khủng khiếp, ông rất là dốt nha. Yeah. Nhưng mà càng lớn lên, ông phát triển lên, ông trong lớp á, cái ông thầy mà dạy ông á, tức là hồi lớp 5, lớp 6 á, lên lớp 1, lớp 2 đó, ông nói con có nước là sau này con có nước đi ăn mài thôi. Yeah. Nhưng mà càng lớn lên á, càng lớn lên ông phát triển, ổng có tới 1250 cái bằng phát minh, và cái ngôi trường của ổng á sau này đổi tên là cái trường là Thomas Edison. Cho nên cái này cũng là niềm an ủi quý vị, rồi lỡ không biết á, à, chẳng học mà không biết á, mai mốt cô còn bật lên nha. Yeah. Mình tự an ủi mình chút xíu đúng không. Yeah, mình cũng giống như là ông Thomas Edison vậy. Thì khi mà ông Edison mà tìm ra được cái điện đó thì bắt đầu có nhiều cái công dụng xảy ra đúng không? Quý vị hiểu không? Nhưng mà điện vốn có, nhưng mà không có người mà tìm ra nó thì nó bị chìm lãng. Thì cũng vậy, cái con đường dẫn tới vị khổ nó vốn có, nhưng mà không có người tìm thấy nó thì là nó bị chìm lãng. Mà đến khi có người tìm thấy thì là hiển lộ ra, mà cái người tìm thấy đó mà làm cho hiển lộ ra thì cái người đó được gọi là gì? Chánh đẳng giác. À, quý vị hiểu không? Cho nên là ở phía thâm má này mà xuất hiện ra trong thế gian này là do trí của vị toàn giác này. Trong bộ ở phía thâm má, ông quên, trong bộ bát tí Samhita Magga, cái bộ này được dịch, nếu mà dịch ra từ Bali này, dịch ra đó là đạo không ngần ngại để giải, nghĩa là đạo không ngần ngại giải thích, cho nên dịch tắt là đạo vô ngại giải, tức là bốn đạo đó không ngần ngại để mà giải nha. À, bộ này tác giả là ai? là ai? Cái bộ này á, là tác giả là ngài Xá Lợi Phất, ngài giải rộng ra, giải rộng ra được cho Đức Thế Tôn ngài chấp nhận, cho nên là trở thành là của Đức Thế Tôn. À, cái bộ này gọi là đạo do ngài giải, mà giờ cái bản dịch á, hồi trước đây á, là Hòa Thượng Pháp Chất cũng có bản dịch bằng từ tiếng Thái ra, nó tương đối là trong sáng, mà giờ bản nó mất rồi, không biết còn hay không, không biết, nhưng mà mất rồi. Rồi một bản thứ hai do ông Nguyễn Hoàng Hải, lúc mà thời của ngài Tịnh Sự, ở bên ngài Tịnh Thân, ngài Nguyễn Hoàng Hải dịch ra từ tiếng Anh, cái cung tương đối rắc rối, hiện nay có đó. Mà quý vị mà đủ khả năng mà tìm, ráng tìm dùm cái bộ à, Đạo Vô Ngại Giải của ông Nguyễn Văn Ngân dịch. Mình dịch thì chắc quý vị đọc nó hơi tẩu quả nhập ma quá. À, đọc nhức đầu, ráng cố gắng đọc. Cái bộ này á, thì trong cái phần mà trí ngữ đó, à, thì nói là có tất cả là 73 loại trí. Thì trong 73 loại trí này, 67 loại trí. 67 trí này là dành cho Thánh Tinh Văn và Độc Giác. Còn Chánh Đẳng Giác có 6 trí. Bậc Còn Giác có 6 trí. Mà 6 trí này không một Thánh Tinh Văn nào có thể có, là một. Thứ hai nữa là Bậc Độc Giác cũng không thể có, là hai. Yeah. Sáu loại trí đó là gì? Thứ nhất là ai cuốn tập đã ghi đi, sáu loại trí mà của đất đấng toàn giác không có, cho đến Phật Độc Giác hay là Thánh Tinh Văn. Yeah. Thứ nhất là tùy miên trí. Vì miên trí là cái trí của Đức Phật á, nhìn cái chúng sanh đó là biết được, là cái tùy miên. Tùy miên là cái gì? Tùy miên là cái gì? Không phải phiền não. Tùy miên là ô nước xá giá, tức là cái pháp ngủ ngầm, cái pháp nằm ở bên trong đó. À, cái pháp nằm ở bên trong á, là cái pháp nào dày, pháp nào mà mỏng. À, cho nên để mà cái người này có hữu duyên đó, thì Đức Phật thì quán coi cái người này cái pháp ngũ ngầm nào nhiều dày và pháp ngũ ngầm nào ít, thì ngài dạy cái pháp để diệt trừ cái ngũ ngầm nó dày. Thì khi mà diệt trừ được cái pháp ngũ ngầm đó thì là ngài chứng đắc cái người vị đó chứng đắc được đạo quả. Mà cái trí này không có cho ngài Xá Lợi Phất luôn, không có Xá Lợi Phất luôn nha, cho không có cho Đức Phật Độc Giác luôn. À, cái trí thứ hai là Quyền Thắng Niệm Trí. Quyền, thì quyền đây là muốn chỉ cho năm quyền là tính, tấn, niệm, định và tuệ nha. Thì trong bộ mà trong bộ mà Bát Tí Song Phi Đa Mắt Gá đó, tức là Đạo Vô Ngại Giải đó, à, năm quyền, quyền là chỉ cho tính quyền này. Tính là niềm tin đúng không? Tính là niềm tin đúng không? Tính là niềm tin đúng không? Niềm tin trong sạch đúng không? Tin cái gì được gọi là tính quyền? Đây, cái vấn đề nằm ở chỗ này. Mình tin mình tin mấy ông sư vậy, có phải là cho dù ông sư đó là người có giới, vậy phải là có người đó tin mấy ông sư, thì cái niềm tin đó có phải là tính không? Phải tính không? Cho dù ông sư đó là người có giới, rất là có giới đàng hoàng nghiêm chỉnh, có phải là tính không? Quý vị tin ông sư đó là người có giới đàng hoàng nghiêm chỉnh, Vậy đó là tu thiền giữ giới. Rồi tính ông sư đó có phải là tính không? Ai nói phải giơ lên, ai nói không giơ lên. Sư nói phải. Sư nói phải. Tính là một niềm tin. Một niềm tin nó có trạng thái là trong sạch. Trong sạch đối với đối tượng, nó là một niềm tin. Cho nên một người mà tin một vị sư thì người đó có thể gọi là có niềm tin không? Có. Nhưng mà cái niềm tin nó đúng hay sai, cái vấn đề nó khác. Có niềm tin đó nhưng mà đúng hay sai nó là có vấn đề khác. Hiểu chưa? Thì sư mới hỏi rằng cái một người tin một vị sư có giới hạnh, có đề tu thiền đàng hoàng, có phải tính không? Ai nói trả lời không là người đó trả lời sai, mà phải trả lời là có. Nhưng mà cái niềm tin đó đúng hay sai lại là một vấn đề khác. Cái niềm tin mà đúng nhất là gì? Tin Tam Bảo. Tin Tam Bảo đó là niềm tin, là gọi là tuyệt đối. Bởi vì Tam Bảo là một đối tượng tuyệt đối trong sạch, đúng không? Con người có thể dơ, con người có thể phá giới, nhưng mà Tam Bảo có phá giới không? Quý vị nghe lặp lại nè. Một vị sư có thể phá giới, đúng không? Nè, nhưng mà Tam Bảo có phá giới không? Không. Cho nên Tam Bảo là tuyệt đối trong sạch. Thì cái niềm tin ở một đối tượng tuyệt đối trong sạch đó là chính là Tam Bảo. Mà cái niềm tin này càng vững mạnh, vững mạnh thì nó trở thành là tính, tính quyền. Tôi tin Tam Bảo mà cái niềm tin tôi lúc dày lúc khác, lúc có lúc không, thì cái đó không phải là tính quyền. Tính quyền là tôi tin khắng khích Tam Bảo, tức là tin vào ân đức Phật, không phải tin vào đức Phật, không phải tin vào đức Phật mà tin vào ân đức Phật. Hai cái khác nhau, đức Phật là khác, ân đức Phật là khác. Quý vị nắm cái này không? Ân đức Phật dính liền với đức Phật, cho nên chúng ta nghĩ là đức Phật là ân đức Phật, nhưng mà nếu mà tách ra nó phải khác. Hiểu cái này không? Còn cái niềm tin thường thì không có, cho nên trong bộ Bát Tí Xâm Phi Ta đó có giải thích rằng là nên tìm tính quyền ở đâu. Nên tìm tính quyền ở đâu thì Bát Tí Xâm Phi Ta nói là nên tìm tính quyền ở bốn vị lưu, bốn chi phần của bậc chư lưu. Bốn chi phần của bậc chư lưu thì là niềm tin bất động nơi đức Phật, niềm tin bất động nơi đức Pháp, niềm tin bất động nơi đức Tăng, và niềm và năm giới không bao giờ bị vi phạm. Bậc chư lưu không bao giờ vi phạm năm giới nha. Thì cái niềm muốn tính, niềm tính quyền tìm ở bốn chư lưu chi phần ở chỗ này, cái là Bát Tí Xâm Phi Ta một cá. Thứ hai nữa là tấn quyền. Tấn quyền là sự nỗ lực đó. Nỗ lực làm gì? Tức là nỗ lực nè. Ngài cái ngày cậu đức của nó là chúng ta đang đứng giữa quý vị đó, luôn cả sư luôn là người đang đứng giữa hai cái ngọn lửa. Một cái ngọn lửa đã tạo và một ngọn lửa là sẽ tạo. Mà ngọn lửa đã tạo có khả năng lôi xuống bốn khổ cảnh nha. Mà cái ngọn lửa mà sẽ tạo đó nó cũng khả năng lôi xuống bốn khổ cảnh. Cho nên cái tấn quyền có nghĩa là nỗ lực cố gắng diệt trừ những ác pháp đang có, và cố gắng diệt trừ những ác pháp chưa sanh, không được sanh khởi. Và muốn vậy thì phải là cố gắng làm cho thiện pháp chưa có được sanh khởi, và cố gắng làm cho thiện pháp đang có được tăng trưởng. Đây là nó tấn quyền nha. Rồi tính tấn niệm quyền, tuệ quyền, niệm định quyền, tuệ quyền, Đây thì Đức Phật ngài nhìn thấy cái này nè, nhìn thấy cái chúng sanh nó có duyên lành đó, và coi cái trong năm quyền này có quyền nào vượt trội, đây thắng là vượt trội nha, rồi quyền nào mà bị thấp kém nha, liệt là hạ liệt đó, thấp kém à. Thì Đức Phật ngài chỉ một cái pháp đó để nâng cái quyền hạ liệt này lên ngang bằng với cái quyền đang cao tột này, cho nên năm quyền đồng đẳng nhau mới là đi tới giải thoát nha. Đây là trường hợp giống như là ngài Chu Lá Bên Thắng Cá, một câu kệ ngôn 4 tháng thông thuộc chẳng hạn vậy à, thì muốn hoàn tục ở Đức Phật ngài thấy vậy ngài mới hỏi tại sao con muốn hoàn tục, nói tại anh con nói là con học một câu kệ ngôn mà 4 tháng không thuộc vậy thôi, kêu về đi hoàn tục đi. Nghe Đức Phật nó nếu có vậy thôi thì con ở lại đi khỏi nha. Rồi ngài mới lấy một cái chiếc khăn, ngài lấy một chiếc khăn tay à, ngài bảo cái con cái ngồi con chà chà lòng bàn tay đi, ngồi trong tóc của thầy á, là của Đức Phật á, cứ ngồi chà chà đi. Rồi ngài cùng với 500 vị tỳ khô đi dự trai tăng ở nhà công lương y Chi Quá Cá. Rồi quý vị có nghe tiếng vị này chưa, có nghe không? Không dám nói nghe nữa hả? Là dự lên ở cái nhà của ông lương y Chi Quá Cá, thì cái ngài Chi Quá Cá bên ngài Chu Lá Bên Thắng Cá mới dò mới quan sát là à, cái khăn này nó không có dơ, nhưng mà khi nó đụng vô thân thể thì nó mới đầu dơ. Ngài đưa tâm ngài quán thị trược, quán xong xuôi ngài chứng quả A La Hán luôn cả hóa tâm minh. Thì ở tại cái nhà của ông lương y Chi Quá Cá, Đức Phật ngài biết là trong chùa Kỳ Viên á là có ngài Chu Lá Bên Thắng Cá chứng quả A La Hán rồi, mới nói ông lương y Chi Quá Cá đó, để ở trong chùa á, trong tự viện Kỳ Viên đó còn vị tỳ khu nữa, ông lương y Chi Quá Cá mới cho người đi tới cái tự viện đó. Thì ông ngài Chu Lá Bên Thắng Cá hóa là 1.000 vị tỳ khưu, 1.000 tỳ khưu giống nhau vậy đó. Thì cái người đi tìm đó, nó có một ông mà giờ tới 1.000 ông biết phải lúc nào à, mới về mới báo lại nè. À, thì lương y Chu Lá nói Đức Phật nói là lên nói là tôi xin tìm ngài Chu Lá Bên Thắng Cá. Thì người hầu đi tới nói là con muốn tìm thỉnh ngài Chu Lá Bên Thắng Cá. Thì 1.000 người nói là tôi là Chu Lá Bên Thắng Cá. Vậy cái người hầu trở về bạch lại Đức Phật nói lên coi cái người nào nói đầu tiên thỉnh gì đó nè, biết 1.000 vậy mà cái người đầu tiên nói tôi là Chu Lá Bên Thắng Cá, thì 999 người còn lại cũng nói tôi là Chu Lá Bên Thắng Cá. Cái người đầu tiên mới là người thật, còn 999 kia là cái người do thần thông quá ra à, mới thỉnh về. À, đây là do hỏi sao vậy, bởi vì trong cái tiền kiếp đó, Đức Phật ngài thấy trong tiền kiếp của ngài Chu Lá Bên Thắng Cá là một ông vua, một lần mà đi xa về cái hầu cận của dân cái khăn mới lao mồ hôi xong rồi mới quán à, cái khăn này nó không có dơ nhưng mà nó chạm cho thân người mình nó trở nên là dơ. Ông mới đưa tâm quán cử về cái thể trượt à, đây là cái duyên lành đó, cho nên giờ Đức Phật đưa cái khăn tay dò để ông quán tưởng về thể trượt chứng quả là hán. À, đây là quyền thắng liệt trí, đây là cái tuệ thứ hai của Đức Phật. Tuệ thứ ba của Đức Phật là gì? Là đại bi định trí. Cái trí của đại bi định này nó khác với những vị thánh tinh văn cũng có thể là đại bi, nhưng mà cái tâm đại bi này khi mà thấy đây là những vị mà thánh tinh văn đó, khi mà thấy chúng sanh khổ mới phát tâm cái đại bi lên à, còn Đức Phật không nha. Đức Phật ngài niệm cái đề mục đại bi, tức là cái ân đức đại bi của ngài mới là lan từ từ ra hết cái luân di sơn này ra khỏi chỗ khác luôn nè. Đây là đại bi định trí của Đức Phật, là cái trí thứ ba. Cái trí thứ tư nữa là song thông trí. Lực cùng một thời điểm ngài dùng hai loại thần thông. Tí này cái vị thánh tinh nhân không thể có, mà vị độc giác cũng không thể có. Mà ngài dùng xong không khí cái lần mà ngài nhiếp phục ngoại đạo để lên cung trời đạo lợi đó nha. Rồi cái thứ một trí nữa là vô chướng ngại trí. Đó là cái trí này á, ngài cần điều gì thì điều đó nó xuất hiện cho ngài ngay. Nó không có phải bị gián đoạn, không bị trần trời hết, cho nên gọi là vô chướng ngại, không bị chướng ngại. Nó xuất hiện đó nha. Đây là cái trí. Rồi và cái trí cuối cùng nữa là còn giác trí hay là phổ nhãn trí. Là ngài biết tất cả mọi việc, bất cứ tất cả mọi việc, chẳng những biết tất cả mọi việc, biết luôn tất cả mọi thứ tiếng nha. Cái thứ tiếng nào lên hỏi ngài, ngài cũng muốn biết được. Và trong cái bản sứ giả giải thích rằng cái trí này á, ví dụ như có một lần ngài gặp cái kẻ ngoại đạo tên là Sách Cha Cá đó. Sách Cha Cá mà trong cái trung bộ kinh có là Sách Cha Cá tiểu kinh cũng có, Sách Cha Cá đại kinh cũng có, tức là kẻ ngoại đạo đó. Mà ai mà học thuộc kinh cái bài mà Đức Phật ngài đã cảm thắng kẻ ngoại đạo Sách Cha Cá đó, trong tám kệ ngôn đó, thì ông này muốn tới mà biện luận với Đức Phật đó. Mới vừa tới chỉ trong ba cái sát na tâm thôi, ba sát na tâm thôi, ngài biết là ông Sách Cha Cá sẽ hỏi cái gì và sẽ câu trả lời sẽ ra sao. Mặc dù ông nó chưa hỏi ra nhưng mà ngài sẽ biết. Nghĩa là cái phổ nhãn trí của Đức Phật. Đây là sáu cái trí của Đức Phật nha. Rồi thấy chưa? Vậy bây giờ người ta có hỏi rằng là vì sao mà Đức Phật độc giác không có thể làm hiển lộ ra cái áo phí thâm được, hay là cái như là làm hiển lộ cái tứ đế được nha. Thì câu trả lời rằng là tuy là cái trí của Đức Phật độc giác hơn thượng thủ tinh văn, nhưng mà về phận sự về pháp ngài biết, pháp thì ngài biết, phận sự về pháp ngài biết. Tức là phận sự về pháp đây là thâm má ra xá là ngài biết, phận sự về nghĩa ngài biết, là áp phá ra xá. Nhưng mà về từ ngữ ngài không biết, ngài từ ngữ ngài không biết, cái từ này chỉ cho pháp, cái từ này chỉ cho nghĩa, ngài không biết. Cho nên về cái phần mà phần sự về từ, tức là ní rú tí lá xá, thì phần tự sự này ngài không biết. Cho nên ngài hiểu biết nhưng mà ngài không á. Các ngài cổ đức á nó dùng một cái ví dụ vậy nè, mới về vậy mà luận sư Tiền Bối dùng ví dụ nè, họ giống như một cái người câm mà nằm chiêm bao. Cái người câm nằm chiêm bao biết ra chiêm bao mình thấy gì không biết không, nhưng mà nói không được. Quý vị hiểu chỗ này không? Thì Đức Phật độc giác đó biết về cái pháp đó là như vậy, biết về cái nghĩa đó là như vậy, nhưng mà dùng cái từ thì ngài không có từ để diễn đạt, không có từ diễn đạt. Ví dụ như trong cái bộ độc giác truyện chẳng hạn vậy, có một câu chuyện ví dụ như người ta hỏi cái gì Phật độc giác Sonaka chẳng hạn. Sonaka ví dụ như có một cái người mà hỏi thấy cái vị sa môn, tức là ngài Sonaka đó, Đức Phật độc giác đó, đi bác lên mới hỏi chứ vì sao mà ngài đi tu, thì ngài mới nói lại thấy chiếc lá rơi cái tôi đi tu. Có ai hiểu gì không? Nhưng mà ngài hiểu, bởi vì ngài chứng đạt đó. Tại vì trong cái bộ đọc đó giác truyện nói rằng cái ngài Sonaka này nè, trước đó là một hoàng tử. Một hoàng tử này lại là kết bạn với một hoàng tử khác. Hoàng tử khác có tên là Arin Đa Má. Hoàng tử Arin Đa Má này chính là tiền thân Bồ Tát chúng ta. À, ngài là một Bồ Tát ở một cái vương quốc, còn vị hoàng tử này cũng là vị hoàng tử của một vương quốc. Hai người học chung ở thành Takashila, kết bạn với nhau rất là thân. Thì sau khi học thành nghề rồi đó, hai người mới đi, nó đi chu du để lấy kinh nghiệm. À, thì hai người này đi tới kinh thành Benares, tức là Varanasi đó. À, thì khi cái phước của Bồ Tát nó tới, cho nên vừa đi tới kinh thành đó thì ông vua của xứ Varanasi này mệnh chung mà lại không có con trai. À, cho nên các quan đại thần á, mới cho một cỗ xe trên đó có những cái tín hiệu nhà vua như là gươm, lọng, quạt, rồi cái hài. Họ cho mấy con ngựa nó kéo chạy, nó chạy tới nó dừng trước mặt người nào người đó sẽ lên vua. À, cái phước của Bồ Tát nó tới. Bồ Tát ở trong vườn ngự quyển á, cái xe nó chạy vòng vòng nó tới chỗ Bồ Tát nó dừng lại. À, thì cái những cái quan cận thần mới mời ngài đó, Bồ Tát về để làm lễ tôn dương. Thì lúc đó Bồ Tát mới gửi thư cho cái Sonaka là tới dự cái lễ đăng quang của Bồ Tát. Thì Sonaka này, hoàng tử Sonaka này tới tới xong xuôi là mới vô trong vườn ngự quyển ngồi nghỉ mệt. Thì đang ngồi nghỉ mệt đó, thấy một cái lá sa la nó vàng, nó mới gió thổi cái nó rớt xuống trước mặt ngài. À, cái ngài mới ngậm nghĩ, cái lá này nó vàng rồi nó rớt xuống ha, thì mình ấy cũng sẽ già đi rồi mình cũng sẽ chết như vậy. Ngài đưa tâm ngài quán về cái sự chết, rồi dần ngựa quán theo lý thập nhị duyên khởi đó, rồi dần lên chứng quả độc giác. Thì ngài ra sang râu tóc rụng hết. À, rồi ngài dùng thần lực ngài bay về cái núi ganh Tham Má Đà Ná. À, vậy người ta hỏi như vậy đó, hỏi vì sao mà ngài đi tu. Ngài nói câu kệ đại khái là thấy chiếc lá vàng rớt xuống là đi tu. Ngài hiểu được cái pháp đó nhưng ngài đâu có diễn đạt được, hiểu cái này không? Mà trong cái bài, trong cái kinh tụng quý vị có cái bài kinh gọi là Tiên Ngu Một Sừng đó, có ai đọc bài kinh tụng không? Kinh Nhật tụng đó có bài Tiên Ngu Một Sừng đó, trong đó có cái đoạn đó: lá đã rụng mong gì mọc nữa, tắt liệm rồi hương lửa ba sinh, hào hùng đoạn thế gian tình, thà như tê giác một mình ra đi. Yeah. Đó là cái câu chuyện của ngài. Cho nên ngài không có đủ từ ngữ mà câu đó, câu của ngài Phổ Minh, ngài Pháp Minh phổ thi rất là hay nha. Lá đã rụng mong gì gặp nữa, xin lỗi, lá đã rụng mong gì mọc nữa, tắt liệm rồi hương lửa ba sinh, hào hùng đoạn thế gian tình, nghĩa là rất là mạnh dạn cắt bỏ cái thế gian, tình của thế gian, thà như tê giác một mình ta đi. Nếu quý vị vậy coi trong kinh tụng có cái đoạn kinh đó rất là hay. Thì vậy Phật Độc Giác là hiểu pháp hiểu nghĩa nhưng mà từ ngữ không hiểu, cho nên là không thể trình bày được cái Abhidhamm nha. Thì các ngài mới giải thích rằng đó là trí của ngoại đạo ví như là con đom đóm lập lè. Trí của ngoại đạo cũng chứng đắc được là năm pháp thần thông, là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thần thông, rồi tha tâm thông, túc mạng thông, nhưng mà không nhớ hết, nó lập lè giống như ánh sáng con đom đóm vậy. Còn trí của vị thánh A-la-hán cũng giống như là cái ngọn đèn vậy nha, ngọn đèn sáng hơn con đom đóm không. Rồi trí của đại đệ tử là không phải trí của đại đệ tử tại sao không, trí A-la-hán giống như là ngọn lửa, trí của đại đệ tử ví như là ngọn đèn, trí của thượng thủ tinh nhân ví như là mặt trăng, mà trí của Đức Phật Độc Giác ví như ngọn ánh của sao mai. sao mai sáng mặt trăng nha. Quý vị biết sao mai không? Sao mai sao hôm buổi buổi mới giờ đầu hôm thấy mọc ở hướng đông á, rồi gần sáng nó mọc ở hướng tây đó, rồi gọi là đầu hôm mọc ở hướng đông gọi là sao hôm, mà cuối đêm mọc hướng tây thì gọi là sao mai đó. Nó rất là sáng, sáng hơn mặt trăng rất nhiều, mà sao mai cách mình rất là xa, nhưng mà gần sáng vậy đó nha. Còn trí tuệ của Đức Phật thì giống như một ngàn mặt trời đang chiếu. Quý vị thấy cái trí của Đức Phật là khủng khiếp không? Cho nên là cái A Phí Thầm Má hiện lộ trong thế gian là do thượng trí của Đức Phật, tức là cái toàn giác trí nha. Mà quý vị đang học A Phí Thầm Má có nghĩa là học về cái toàn giác trí của Đức Phật nha. Những vị thánh đại đệ tử hay sinh văn có thể giảng thuyết được không phải là cái trí của ngài giỏi hơn Đức Phật đồng giác, mà trí của các ngài đó là do học tập từ Đức Phật rồi giảng dạy lại. Quý vị hiểu chỗ này không? Cho nên trí của Đức Phật độc giác, trí của Đức Phật thượng thủ tinh văn cũng không bằng trí của Đức Phật độc giác nữa. Nhưng mà thượng thủ tinh văn có thể giảng pháp được. Bởi sao? Bởi học từ đức của Đức Phật toàn giác thì giảng dạy lại. Nắm bắt từ này chưa? Cho nên cái người mà học vi diệu pháp đó là đang học về cái hưởng cái ân đức Phật đó, tức là ân đức của tuệ đức là cái thượng trí của Đức Phật. Nhưng mà ngược lại, những người nào bác bỏ vi diệu pháp là bác bỏ thượng trí của Đức Phật thì người đó rất là nguy hiểm. Quý vị chỗ này không? Là sau này khó mà gặp lại Đức Phật đó, rất khó gặp lại Đức Phật. Đấy là câu hỏi thứ nhất. Quý vị thông hiểu chưa? Thông chưa? Rồi chúng ta qua câu hỏi thứ hai. Là khi Đức Phật ngài thuyết A Phí Thầm Má, cái hào quang phát ra có phải là do năng lực thần thông của ngài không? Thì câu trả lời là không phải. Mà lúc đó cái tâm ngài nó cực kỳ thanh tịnh nha. Một số vị giáo phật sư nói rằng là do lúc đó ngài ép trí để thể hiện năng lực Đức Phật. Điều này không phải. Mà những vị mà giáo phật sư toàn tiền bối nói rằng khi mà Đức Phật thuyết tạng kinh á, hay tạng luật á, nó cũng giống như con đại kình ngư mà phải đi tới chỗ đó, nó phải trường trên đất khô mà đi cho đó, nó mệt nhọc nè. Tại vì sao vậy? Nếu như những ai mà học vi diệu pháp á, Đức Phật này không phải tốn công vậy đâu. Những người này có duyên nhưng mà không học vi diệu pháp, cho nên Đức Phật ngài mới vận dụng ngôn ngữ để cho người ta hiểu từ từ mới đi ra. Cũng giống như năm ngày Kiều Trần Như chẳng hạn vậy. Đức Phật ngài phải thuyết là sanh là khổ, già là khổ, chết là khổ, những cái khổ thường thức, đúng không? Để cho nắm bắt là ngài mới đi từ từ vô. Để cho ta hiểu những cái mà ta hiểu, bắt đầu đi từ từ vô. Ghét gặp là khổ, thương mến mà phải xa là khổ, muốn mà không được là khổ nha. Vậy thì hỏi quý vị, muốn mà được có lạc không? Muốn mà được có an lạc không? Không, muốn mà không được là khổ, đúng không? Ví dụ một học sinh thi đại học muốn đậu mà rớt là khổ, đúng không? Có nhiều người rớt xong rồi cái vô chùa tu, trời ơi trời, làm như cái chùa là cái gì vậy trời, rớt tự đội vô chùa tu nha. Cái điều này quan điểm sai lầm nha. Rồi nhưng mà vì cái người đó rớt thì thấy khổ, đúng không? Rớt đại học thấy khổ, đúng không? Muốn không được mà đậu đại học khổ không? Rớt đại học cũng khổ, đúng không? Mà đậu đại học có sung sướng không? Cũng khổ, cũng do cũng phải chịu quy luật luôn nha. Bây giờ thương phải xa là khổ, đúng không? Rồi thương mà gần có khổ không? Cái này thấy khổ rõ luôn, đúng không? Cái này thấy khổ rõ luôn, đúng không? Cho nên đi dần đi vô để mới thấy là cái gì cũng khổ. Không tiền khổ không? Có tiền khổ không? Cũng khổ. Mà thật, có lần như là cái người mà không có xe đó, không có xe bốn bánh á, thấy đi cực nhọc không, phải đi xe đò rồi kia chờ đợi không, thấy khổ đúng không? Có xe nó cũng khổ, cứ mỗi tháng mỗi năm phải đi đăng ký rồi phải bảo hiểm rồi, rồi đi đường đi xe đò đó mang chừng 200 là an toàn, đi gọi là đi xe VIP đó, giỏi lắm là 160 đúng không, rồi đi xe taxi 40-50 giờ nó về tới nhà rồi, còn mà đi xe hơi đó tối thiểu trong túi phải tới 5 triệu mới bảo đảm được chút đúng không. Còn mấy con mà đi xe ông đa trong túi chừng 200 là thấy được rồi, cũng thấy là cũng tới rồi đúng không. Không xe hơi thấy cũng khổ đúng không, mà có xe hơi càng khổ hơn. Rồi phải coi cái bảng đăng kiểm, tới ngày đăng kiểm phải đi đăng kiểm rồi đi xét xe rồi, trời ơi nó mệt cầm canh đó. Rồi đuổi mình không biết lái nữa đó, nó kêu tài xế cái nó ổng ẹo lên nè, bữa nay bận quá thầy ơi này kia, nó nhiều chuyện đúng không, rất là khổ. Đại khái nôm na vậy. Đức Phật ngày dần dần đưa vô, cuối cùng ngày nói là tóm lại nắm giữ năm uẩn là khổ. Lúc đó các năm ngày mới nói tại vì mình nắm giữ năm uẩn chỉ cho nó khổ thì buông ra đúng không. Rồi Đức Phật tiếp dần dần, tức là ngày đi cái từ người ta hiểu biết cho đến cái người ta không hiểu biết. Đối với đó là đối với những vị mà không học duy pháp, còn những nói như vậy là những vị mà học duy pháp chỉ thẳng như luôn. Ví dụ như ngày Ba Thí Giá này, Ba Thí Giá trong cái thấy chỉ là cái thấy, không có người thấy. Trong cái nghe chỉ là sự nghe, không có người nghe. Trong cái thức tri chỉ là thức tri, không có người thức tri. Trong cái tưởng tri chỉ là tưởng tri, không có người tưởng tri. Chỉ thẳng vô duy pháp luôn. Lúc đó này cái lý vô ngã nằm đây, thấy chỉ là thấy, không có người thấy này kia. Quan sát cái Đức Phật vừa đi chút xíu ngài chứng đắc quả A La Hán này. Rồi ra đi kiếm bác bị bò hút chết. Đại khái như vậy câu chuyện đó. Thì những người mà học duy pháp đó, Đức Phật ngài chỉ thẳng vô cái đó là đã, trước đây có nền tảng rồi đúng không, đi vô cái rác rồi thẳng luôn gọn, không phải đi vòng vòng nữa. Thì khi mà Đức Phật ngài thuyết về những cái tạng kinh hay tạng luật á, giống như con đại trình ngư mà phải bò đi trên cạn á, nó bò trên cạn đi tới mục đích để tế độ chúng sanh đó mới được. Quý vị cái hình ảnh mà con cá lớn mà nó đi nó bò trên đất khô hay đất đường á, nó mệt nhọc không? Đấy, thì cũng như thế nào, ngài phải vận dụng cái trí để cho người khác biết, biết như mình muốn nói gì ví dụ giống như cái bài kinh mà Nhất Dạ Hiền chẳng hạn, một chư thiên ông xuống ông nói với ngài Lô Sát Cá Khăn Gá, quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã độ tận, tương lai thì chưa đến, chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính là đây, không ai đối địch được với đại quân thần chết chẳng hạn vậy nha. Thì ngài Lô Mát Sát Cá, Lô Mát Khăn Gá không có nắm bắt được, mới hỏi Đức Phật. Đức Phật có nói là quá khứ không truy tìm, cái gì là quá khứ? Chính là ngũ uẩn là quá khứ, mà cái ngũ uẩn nó đã diệt rồi đúng không, thì không có gì để quán hết, không gì để quán hết. Rồi cái gì là tương lai? Tương lai không quá khứ đã không đi tìm, tương lai không ước vọng. Cái gì là tương lai? Ngũ uẩn cũng là tương lai. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai thì chưa đến. Một cái nó đã mất rồi, một cái nó chưa đến, lấy gì mà quán, lấy gì mà xem xét. Thì Đức Phật chỉ có pháp hiện tại, pháp hiện tại cũng là ngũ uẩn, đây nó đang hiện bài đây, thì mới coi nó cái ngũ uẩn này sắc thọ tưởng hành thức nghe vậy. Thọ đúng là mình là thọ gì, thọ lạc hay là thọ khổ, hay là thọ không lạc không khổ, hoặc là tâm mình tâm gì, tâm năng thiện hay tâm bất thiện, hay là tâm không thiện không bất thiện, vân vân. Lúc còn người quán sát nữa. Rồi cho nên là cái phần ngày chỉ dẫn từ từ mình đi, tức là ngày dùng cái hình tượng để ngài để cái trí mình quan sát tới để chứng đắc đạo quả. Nếu mà ngài thuyết tạng kinh hay tạng luật thì cũng giống như con đại trình ngư mà trường trên mặt đất đi tới mục đích đó. Còn ngài thuyết về tạng thắng pháp á, sáu cái bộ đầu đó thì cũng giống như con đại trình ngư xuống được cái sông lớn. Con cá lớn mà xuống con sông lớn nó có thoải mái không? Nhưng mà không đủ không gian để dễ dùng. Tại vì cái sông lớn thì, nhưng mà con đại kinh ngư lớn mà cho nên nó không đủ cái không gian nó dễ dùng. Nhưng bây giờ trường hợp mà cái bộ thứ bảy đó, đó là bộ bát tha ná đó, bộ bát tha ná có nhiều người dịch là vị trí. Tiếc một cái là ở bộ bát tha ná này ở Việt Nam mình không có. Nếu có chăng, nếu có chăng chỉ được cái một phần, coi như một phần 24 của bộ gốc nè, nè bộ bát tha ná. Nhà tu sĩ dịch cái bộ này là bộ đại sứ, còn một số vị dịch mà bộ vị trí, vị trí bộ vị trí này lấy 6 tâm đề. Ở Việt Nam này chỉ có một tâm đề thôi, một tâm đề thiện mà thôi. Nên không có là tam đề quả nè, tam đề thọ nè, tam đề phiền não nè, hay là 6 tam đề vậy. Mà ở Việt Nam mình chỉ có được một cái tam đề thiện mà thôi. Mà một tam đề đó có 4 đại phần, nó 4 phần lớn. 1 là phần xuôi, 2 là phần ngược nha, 3 là phần xuôi ngược, 4 là phần ngược xuôi nha. Một tam đề có 4 cách như vậy. Mà một tam đề nó có 24 duyên, nếu trẻ ra nó là 47 duyên. 47 duyên nhân cho 3 tam đề, mà 3 tam đề nhân cho 4 cách như vậy. Mà Việt Nam mình chỉ có được một cái tam đề thiện, 47 duyên chỉ có một cái tam đề thiện, phần xuôi mà thôi, phần ngược chưa có. Phần xuôi ngược chưa có, ngược xuôi chưa có. Mà 6 tam đề như vậy á, cho nên Việt Nam mình chỉ có được là một phần 24 của cái bộ bát tha ná này mà thôi. Nha. À, sư cũng hơi tiếc, tại vì phải mình ở Miến Điện chắc là mình có thể học rồi. Hiện nay sư chỉ được cái một phần hai mươi bốn này thôi. Bởi vì mình thấy mình vẫn còn thiếu sót trầm trọng. Sư nói thiếu sót trầm trọng nha. Chứ là còn quý vị thiếu sót cỡ nào? Nhiều không? Nè. Cho nên mình phải thấy rằng là mình cũng hơi thiếu phước đúng không? Chứ nếu mình ở bên Miến Điện thì cái chuyện này nó sẽ không xảy ra đến mình đúng không? Nè. Nhưng mà quán tưởng là thiếu phước, cố gắng làm sao cho có phước lên đi nha. À, vậy bộ bát tha ná này, khi mà Đức Phật ngài thuyết về cái bộ bát tha ná này đó, là ngài trình bày là 24 duyên luôn cả thập nhị duyên khởi. Đây, cái bộ thập nhị duyên khởi này là cái bộ mà đưa cái trí của ngài đạt tới vô thượng chánh giác. Ở trong cái tạng mà cái bộ đại phẩm, cái chương đầu tiên, chương tổng yếu đó, khi ngài mà đẩy lui được cái ma vương xong á, ngài ngồi trên bồ đoàn đó, đầu hôm ngài quán thập nhị duyên duyên. Tại sao ngài quán thập nhị nhân duyên? Họ xin thưa rằng á, Bồ Tát đi tu vì lý do gì? Có ai biết Bồ Tát chúng ta đi tu vì lý do gì? Cái gì? Ai nói? Giơ tay lên. Bồ Tát chúng ta đi tu vì lý do gì? Quán cái khổ hả? Không phải. Bồ Tát chúng ta đi tu là bởi vì ngài thấy được ba cái hiện tượng là già, bệnh, chết. Đúng không? Rồi cái hiện tượng thứ tư nữa là vị sa môn. Vị sa môn là người đi tìm đạo giải thoát đúng không? À, thì ngài cái ưu tư của ngài đó, trong mà 6 năm ngài đi tu đó, ngài xuất gia tầm già đạo đó, thì ngài tìm cái gì để giải phóng được hay là giải thoát được cái già bệnh chết. Đây là cái ưu tư của ngài nha. Đây là cái nặng trình trực của ngài, trong người ngài. Cho nên sau khi mà tâm ngài được yên tĩnh, ngài nhờ thiền định tâm ngài được yên tĩnh rồi đó, ngài mới đưa tâm quán xét già chết nó có từ đâu. À, thấy già chết nó có từ sanh đúng không? Hồi sanh chết có từ đâu? Sanh chết nó có từ hữu, hữu chết có từ đâu? Hữu chết có từ thủ, thủ chết có từ đâu? À, thủ có từ đâu? Có từ ái. Rồi ngài quán từ lên. À, quán trong canh đầu ngài chứng đắc túc mạng minh, nhớ hết. Rồi ngài quán trở lại canh giữa ngài chứng đắc thiên nhãn minh. Rồi gần chót ngài mới quán cái, nếu như mà già chết diệt, do đâu diệt Già chết diệt do sanh diệt đúng không? Sanh diệt thì không, nếu mà sanh chấm dứt thì sanh, thì già chết sẽ không có. Rồi sanh diệt do đâu? Do là không có hữu. Hữu diệt do đâu? Do không có thủ. Thủ diệt do đâu? Do không có ái. Thì nó từ từ người quán lên đó, lúc đó ngài mới chứng quả A La Hán luôn cả tuệ phân tích, luôn cả vô thượng chánh giác đi luôn. Tức ngài quán thập nhị duyên khởi. Thì quay trở lại trong cái bộ này, ngài thuyết về cái 24 duyên và thập nhị duyên khởi giống như con đại kình ngư vậy đó, mà nó ra biển lớn, nó đủ sức nó dậy dùng đúng không? Thì cũng vậy, khi mà ngài thuyết tới cái bộ Bát Thanh Á này đó, tâm trí ngài nó không bị chướng ngại nữa, trí ngài luôn đưa vào tâm vào trong cái bộ mà 24 duyên với bộ thập nhị duyên khởi đó, nó giống như con đại kình ngư, nó là thỏa thích nó dùng dậy trong cái nước đó. Thì cái tâm ngài rất là tịnh tính, tâm ngài rất là trong sạch. Rồi từ đó trong cái hào quang ngài túa ra. Cái đó là một pháp tự nhiên. Cho nên ngài không phải vận dụng thần cơ thông gì hết, mà cái tâm nó an lạc, tâm nó yên tịnh thì hào quang sẽ xuất hiện. Nếu quý vị mà hành thiền chỉ đó, hành thiền chỉ đó, mà khi mà cái tâm quý vị mà nó an tịnh quá đó, thì quý vị sẽ thấy là cái hào quang từ trong người mình bốc ra, nghĩa là cái hào quang mình á, do cái tâm mình nó thanh tịnh, nó tốt đẹp, nó an lạc, là hào quang tỏ xuất hiện ra trong ra người luôn á. Thấy chỗ ngồi mình ngồi nó sáng lên, cái quảng hồn giật mình hết sáng. ngồi đây đang nhìn tay ngồi á, mà tâm mình thanh tịnh á, là cái hào quang trong người mình nó rực sáng luôn, nó quan hỷ, nó rực sáng luôn, rực sáng quảng hồn giật mình rồi tắt, hào quang mất. Rồi kiếm lại ta. Trường hợp này ở đâu ra? Trường hợp này chính là ông cấp cô độc. Ông cấp cô độc đó, trong cái đêm đó nghe Đức Phật xuất hiện đúng không? Ông quan hỷ quá, ngủ không được đúng không? Rồi thức dậy 3 lần, lần thứ 3 vẫn còn trời còn sáng. Ông lính liều, ông mở cửa đi ra, chư thiên cũng mở cửa giùm cho ổng. Ông ra cửa thành, ông đi, ông ngẫm nghĩ là lúc mình gặp Đức Phật á, là cái tâm ổng hoan hỷ vô cùng, hào quang túa ra. Nhưng mà ông đi vậy đó, ông đạp nhầm mấy xác chết, ông giật mình, ông sợ cái hào quang mất. Thì con dạ so đi theo ổng, cũng là thân bằng quyến thuộc ông kiếp trước á, đi theo ổng mới nói là 1.000 chân ngựa, 1.000 chân voi, 1.000 chân người cũng không bằng 1/16 con bước chân đi tới. Này trưởng giả, hãy đi tới. Ổng nghe nói có đồng minh, ổng có quan hỷ, hào quang có lại nữa, ổng tiếp tục ông đi. Mà 3 lần vậy đó, thì lần thứ 3 vừa chấm dứt thì gặp Đức Phật. Đức Phật ngày mới gọi là đưa tay gọi là Sứ Tá đến đây. Thì ổng quan hỷ, ổng đi tới. Hỏi tại sao ổng quan hỷ? Quý vị biết tại sao ổng quan hỷ không? Quý vị biết tại sao Đức Phật nói Sứ Tá hay đến đây là ổng quan hỷ? Biết tại sao ổng quan hỷ không? Kêu tên thì sao ổng quan hỷ? Kêu tên chứ sao quan hỷ? Đâu cầm mít nói cho người ta nghe người ta hiểu luôn. Dạ thưa sư, do từ trước đến giờ ông làm thiện nên mọi người cứ gọi ông là cấp cô độc thôi, không có ai mà gọi tên ông. Đến khi mà Đức Phật gọi tên thì ông rất là hoan hỷ, vì Đức Phật đã gọi tên của ông đúng cái tên mà cha ngài đặt cho ông. Dạ đúng rồi. Nhưng mà nếu gọi cái tên đó tại sao ông quan hỷ? Rồi xuống đây hiểu được chứ, mà nhưng mà nó chưa có chuẩn. Nó như vậy, như nghe ra nè, em này nói vậy là đúng rồi, nhưng mà không lý giải tại sao nghe được cái tên là ông quan hỷ. Thì khi mà tới á, khi tới cái bìa rừng á, rừng Sư Tá Quá Ná, tức là rừng lạnh á, cái rừng nó gọi là rừng lạnh, do lạnh âm u lạnh lắm, ánh mặt trời không có vô trỏng. Đức Phật ngài trong đó, thì trong khi mà tới đó, ổng mới ngẫm nghĩ rằng là trong thế gian này nè, trong hiện tại đó, có nhiều người xưng mình là chánh đẳng giác, mà nghe ông này cũng chánh đẳng giác, không biết là ông này có phải thật chánh đẳng giác không. Tại nhiều người cũng xưng mình là chánh đẳng giác, hiểu không? Là ông này cũng xưng là chánh đẳng giác, không biết phải chánh đẳng giác thật hay không. Ông nào thật, ông nào giả đây? Ông nào cũng xưng mình là toàn tri hết. Thì ông mới ngẫm nghĩ rằng cái tên mà tôi nghe đại khái là cái tên cúng cơm của ta đó, đó là tên mà cha sanh mà đặt ra đó. Ngay cả vợ ta cũng không biết nữa, chỉ thường gọi là Anathaminika, tức là cấp cô độc mà thôi. Nếu ngài là chánh đẳng giác, ngài sẽ biết tên ta. Hiểu lý do này không? Cho nên vừa đó thì cái tư tưởng của ổng như thế nào Đức Phật ngài đã nắm bắt. Cho nên vừa gặp nghe Đức Phật ngài đưa tay đó, ngài xuống Ấp Tô đến đây gãy đúng chỗ ngứa, đúng không? Đúng không? Thì ổng quan hỷ, đúng là vậy là chánh đẳng giác rồi. Tại vì tên mình chỉ có mình biết thôi, vợ còn không biết, mà vị này biết thì vị này chánh đẳng giác. Hiểu cái này không? Cho nên trong kinh chỉ nhiêu đó thôi, mình không hiểu tại sao gọi tên cái là ổng quan hỷ. Thì bản sứ giả giải thích là như vậy, quý vị hiểu chỗ này chưa? Có nắm được không? Cho nên khi mà thuyết về 24 duyên hay tầm nhị duyên khởi đó, thì cái tâm của ngài rất là an tịnh, hào quang nó thoát ra. Một câu chuyện thứ hai nữa đó, để cho chúng ta thấy là cái ngày mà trưởng lão chích tá quốc tá, vị này thu thúc con mắt trong 55 năm không bao giờ ngó lên, không bao giờ ngó xuống, không bao giờ ngó bên phải, không bao giờ ngó bên trái, chỉ ngó khoảng 2 thước mà thôi. Ngài ở trong cái hang động, mà trên hang động nó có 7 cái bức bích họa của 7 vị Phật quá khứ, rất là xinh đẹp. Những vị tỳ khô tới thăm ngài mới nói trên tầng động của ngài có 7 bức họa xinh đẹp vậy. Ngài mới nói rằng này các hiền giả, nhờ các hiền giả nói tôi mới biết là trên tầng này có 7 bích họa như vậy, nếu không nói tôi không biết. Ngài không biết vậy lên. Trước cửa ngài có một cái cây nó có bông hoa vàng. Khi ngài đi mà kinh hành đó, thấy bông hoa rớt xuống ngài mới biết cây nó có bông. Ngài không bao giờ nhìn lên. Thì một lần ông vua mà nghe tới tiếng ngài vậy đó, mới thỉnh ngài về cung để quy y xong rồi đó, thì cái hoàng hậu tới. Hoàng hậu tới đảnh lễ ngài, ngài cũng giữ gìn con mắt. Ngài cứ nói chúc đại vương được an lạc. Còn vua tới đảnh lễ, ngài cũng chúc đại vương được an lạc. Hoàng hậu tới, ngài cũng chúc đại vương được an lạc. Quan cận thần nào tới đảnh lễ ngài, ngài chúc đại vương được an lạc. Tại ngài đâu có nhìn đâu. Quý vị hiểu chỗ này không? Ngài giữ gìn mà 7 ngày thì ngài khó chịu lắm. Tâm trạng ngài giống như là con hạt chúa mà bị nhốt trong lồng vàng vậy. Hoặc là con voi chúa mà bị nhốt trong cái chuồng vàng vậy đó. Ngài cũng không vui. Ông vô biết vậy mới thôi đưa ngài trở về. Thì ngài trở về đó, cũng giống như con hạt vàng mà nó ra khỏi cái lồng vàng á, nó về cái trú xíu của nó. Tâm ngài rất là an tịnh, là thoải mái, rồi hoang lạc. Thì đêm đó ngài đi kinh hành, hào quang ngài túa suốt đường kinh hành. Và trong cái đêm đó ngài chứng quả A La Hán. Đây là trường hợp quý vị ráng tu thiền đi, tâm nó an lạc đi, để hào quang nó sẹt ra nha. Có một vị hồi mà sư ở Phước Sơn á, cũng có vậy mà vô tu thiền nha. Thì vậy đó, vô cũng ngồi đó mấy ngày đầu, mấy ngày kia rất là tinh tấn. Một hôm cái ngày cũng cái vị sư đó cũng ngồi tu thiền cái tự nhiên nhắm mắt lại thấy ánh sáng sẹt, mừng quá tưởng pháp hỷ sẽ lên, đúng không? Vẫn nghe cái rầm trời mưa. hiểu chỗ này không? Có hiểu chỗ này không? Ráng làm sao đó, ráng. Rồi nghỉ ra lao chúng đi được không? Nghỉ ra lao 5 phút đi, 10 phút đi được không? Cho nó thư giãn được chưa? Đó là rắc rối nè. Giải thích pháp chế định Banh Nhất Tý. Rồi có chưa? Có tài liệu đó chưa? Giải thích pháp chế định. Pháp chánh định nó gồm có hai từ gọi là Sammuti. Rồi Sammuti có nghĩa là cái quan niệm chung. Hay là ý kiến chung. Nha. Vậy cái quan niệm chung hay ý kiến chung này á, nó có thể đúng mà cũng có thể sai. À, ví dụ giống như người ta nói là á, mỗi dân tộc nó có một cái linh hồn riêng, tức là cái hồn nước. À, cái hồn nước đó là một cái danh từ chung mà người ta thỏa thuận với nhau, người ta đặt ra. Cái hồn nước có không? Cái hồn nước có không? Thấy quý vị nghĩ hồn nước có không? Mà có một cái tinh thần dân tộc có không? Nè, thì đó là một cái quan niệm chung hay là ý kiến chung, hiểu không? Người gọi là tên gọi là Sammuti hoặc là triết học chẳng hạn vậy. Nè, triết học là môn học về những lý luận mà gọi là nó có vẻ minh triết hơn, nó có vẻ sáng suốt. Nè, nhưng mà có những cái lý luận nó không phải là sáng suốt nha. Nó có thể đúng, nó có thể là sai nha. Bây giờ cái ý kiến chung nè, cái ý kiến chung đó có phải là hoàn toàn đúng không? Phải không? Nó có lúc nó là đúng mà cũng có thể là sai, đúng không? Ví dụ bây giờ nói là cái ý kiến chung là bây giờ cái người chết là mình đi thiêu tới đem cái quan tài mà tới chỗ thiêu đó. À, đi đường đó, mình phải hối lộ cho mấy cái ông thần ở giữa đường đó, à, bằng cách là rải giá tiền vàng bạc, đúng không? Có gặp trường hợp này không? À, như vậy cái trường hợp này đúng hay sai? Sai nha. À, sai chỗ nào? Ví dụ giờ có một ý kiến, có một ý kiến chung đó là cái ông bà mình xuống dưới á, xuống dưới khổ lắm nha. Thành ra là ở trên này mình phải gửi tiền xuống, đúng không? Gửi đô la một cọc vậy nè, đúng không? Để xuống là mặt sức mà tiêu xài. Đó là ý kiến chung, đúng không? Cho nên quý vị thấy người ta đốt giá tiền nhà mã, đúng không? Để đò mà bây giờ lại bài vẽ ra đốt cái người hầu xuống dưới nữa mới là thấy ghê. Ở dưới không có, không có người hầu đâu. Ở trên này làm cái người hầu bằng tre nang phất cháy lên, đúng không? Giống cái người đốt xong cái xuống dưới có người hầu chứ. Nghe vậy ông bà người Việt Nam mình ở dưới giàu lắm ha, vừa giàu nè, vừa có nhà lầu nè. Yeah, vừa có người hầu nè, vừa có xe Mercedes chạy nè, đúng không? Tại trên này đốt xe xuống dưới, đúng không? Đó là cái ý kiến chung, đúng không? Nhưng mà đúng hay sai? Sai. Bây giờ mình dùng một cái phản luận một chút xíu thôi. Cứ giả sử rằng ở dưới nhận được, đúng không? Thì thứ nhất nè, cha mẹ ông bà tổ tiên mình á, ở dưới giàu quá rồi, đúng không? Rồi giàu quá đâu có muốn đi tái sanh đâu, đâu muốn đi đầu thai, đúng không? Ở lại chứ, để hưởng chứ, có phải vậy không? Ở trên này giả sử là đây mình gửi xuống ở dưới nhận được, thì ông bà nè, cha mẹ mình hay là những thân bằng quyến thuộc mình ở dưới giàu quá chừng giàu, đúng không? Giàu muốn sao đi lại đầu thai là ai hưởng này, đúng không? Ở lại để hưởng. Đó là niệm thứ nhất, đúng không? Thứ hai, nghe đây, giả sử dưới nhận được ở trên này đốt xuống nè, đô Mỹ, đúng không? Phải không? Một cọc đô Mỹ. À rồi, đô Úc, đúng không? À rồi, nhân dân tệ, đúng không? Là tiền Việt Nam, đúng không? Thì ở dưới đó làm sao mà xài được? Nó phải có một cái ngân hàng, đúng không? Ngân hàng để mà nó đổi ra cái những cái này ra cái tiền, một loại tiền chung để mà xài, đúng không? Ví dụ ở dưới nó sản xuất ra một cái loại tiền âm phủ nè, hoặc là tiền âm phủ mình tạm gọi là tiền âm phủ đi, đúng không? Thì là một đô la Mỹ ăn hai chục ví dụ đồng tiền âm phủ, đúng không? Một đô la Úc thì ăn là 10 đồng chẳng hạn vậy. Cái nó quy ra tiền chung để mà xài, đúng không? Tức là ở dưới nó có cái ngân hàng hối đoái, mà đã có ngân hàng hối đoái thì nó phải có đại học ngân hàng chứ nhân viên đâu mà có, đúng không? Mà ở dưới có đại học ngân hàng, có ngân hàng hối đoái thì nó sản xuất ra tiền của nó cần như đây mà gỡ xuống. Quý vị hiểu ý chỗ này không? Rồi ở trên này mình đốt xe xuống, nào xe ở trên này á, ở trên này ở dưới nghe không? Ở trên này đốt nào xe Mercedes mà xe đi sửa chữa, đúng không? Đốt xuống dưới để ông bà mình có xe đi, đúng không? Mà ở trên này đốt xe xuống mà không có xăng thì xe có chạy được đâu, đúng không? Ở trên này đốt xe xuống nhận được xe mà không có xăng sao xe chạy, đúng không? Rồi có người nghe nói vậy đốt nguyên một canh xăng xuống, đúng không? Đốt nguyên canh xăng xuống rồi dưới có xe có xăng mà không có đường lộ, xe sao chạy? Không lẽ chạy lên bờ ruộng? Quý vị hiểu cái này không? Mà như vậy là muốn xe chạy phải có cái đường lộ, đúng không? Tức là dưới phải có hạ cầu đường để làm đường lộ đi, đúng không? Mà dưới có hạ cầu đường thì nó làm được đấy, thì nó làm được xe nó chạy, đúng không? Thì mình đã đốt xuống thì chi? Cái là mình tốn tiền vô lý, đúng không? Cho nên cái đó là ý kiến chung, nhưng ý kiến chung này là sai. Mà giáo hội giờ có cái thông tư là cấm tu sĩ đốt giấy tiền vàng bạc, ông nào đốt giấy tiền vàng bạc là bị kỷ luật. Không biết mấy cô có nắm bắt cái thông tư đó không? Nè, giáo hội Việt Nam đã đưa ra thông tư đó nha. Nè, đưa ra thì đưa. Nhưng mà thấy mấy chỗ mà cái lò thiêu á, ta cũng đốt ào ào, đúng không? Những cái đó là cái ý kiến chung, có lúc đúng có lúc sai, quý vị hiểu cái này không? Nè, cho nên thì đừng có phí tiền mấy cái đó mất công lắm. Cái là sống một tí, tức là quan niệm chung nè. Bây giờ từ cái chữ banh nhắc tí, tức là cái pháp chế định nó cũng có từ cái chữ banh nhắc tí. Bánh nhắc tí nó bằng là bá là trọn vẹn, bá là trọn vẹn đầy đủ, nó không thiếu sót nha. Rồi nó cộng cho nha ná, thôi nhắc tí, nhắc tí là nói lên, đây là đầy đủ. Nó là đầy đủ, chứ bánh nhắc tí có nghĩa là nói lên đầy đủ, cho nên dịch là chế định hay là tục đế nha. Tức là khi mình nói lên cách đầy đủ nha. Vì cái chế banh chắc tí này nó có hai loại, tức là chế định này có hai chế định này còn được một tên gọi khác nữa là tục đế. Là tục đế là cái sự thật của thế gian, sự thật của thế gian. Thầy mình nói chưa? Nó là cái sự thật của thế gian nha. Thì cái sự thật thế gian này nó có hai loại, một loại là danh chế định, một loại thứ hai là nghĩa chế định. Danh chế định nó giữ ba liên, tức là na má banh chắc tí. Nghĩa chế định đó, có tiếng Bali gọi là Attha Banh Chắc Tí. Cái pháp chế định này đó, bữa học đầu tiên quý vị nào có nhớ bữa học đầu tiên không? Nhớ không? Nhớ thì sao? Nhớ bữa học đầu tiên nó là vậy, đúng không? Thì cứ không phải cái bữa học đầu tiên chúng ta là tất cả gọi là pháp không? Nào, pháp chia làm hai là pháp chế định và pháp chân đế đúng không? À, chân đế chia làm hai là chân đế hữu vi và chân đế vô vi. À, chân đế hữu vi chia làm hai là sắc pháp, rồi danh pháp đúng không? Danh pháp chia làm hai là gì? Là tâm sở và tâm đúng không? À, tâm chia làm hai là tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới, tâm siêu thế đúng không? Phải mở tới đây không? Thì hôm nay chúng ta học tới cái này là banh nhắc tí nè. Pháp chia làm tất cả gọi là pháp đúng không? Phải không? Pháp chia làm hai là pháp tục đế, pháp chân đế. Pháp chân đế chia làm hai là chân đế hữu vi đúng không? Nó quẹo vậy nè. Đúng không? Nó lắc cái này ra. Cái này là chân đế vô vi. Rồi. Chân đế hữu vi chia làm hai là sắc pháp. Sắc pháp và danh pháp đúng không? Danh pháp chia làm hai là tâm sở đúng không? Và tâm đúng không? Thì hôm nay chúng ta học tới đây. Đây là pháp tục, đúng đấy. Này danh chế định na má banh nhất tế, quý vị thấy chưa? Nó có mấy vòng tròn. Sao vòng tròn nghe. Thì nghe đây nè. Rồi danh chế định chia làm 6. Nghe. Danh chế định chia làm 6 là danh chơn chế định, phi danh chơn chế định, danh chơn phi danh chơn chế định, phi danh chơn chế định, danh chơn chế định, phi danh chơn chế định. Nghe nhức đầu. Nghe cái lùng bùng lỗ tai liền nữa. Nghe lặp lại nè. Ở dưới có thấy không? Ở phía dưới có thấy không? À thấy trong đó đi. À, có bạn nêu chưa là pháp bên tay chưa? À danh chế định, đây là pháp chế định chia làm hai nè, là danh chế định và nghĩa chế định đúng không? Danh chế định chia làm 6. Thứ nhất là danh chơn chế định. Thấy không? Thấy rõ chưa? Cái nút đầu tiên á là danh chơn chế định. Nút thứ hai là phi danh chơn chế định. Nút thứ ba là danh chơn phi danh chơn chế định. Nút thứ tư là phi danh chơn chế định. À, nút thứ năm là danh chơn chế định. Và nút thứ sáu là phi danh chơn chế định. Nó không có gì mà khó nhớ á. Bây giờ chúng ta lấy hai cái tụ điểm. Hai cái tụ điểm thôi. Một, danh chơn. Thứ hai là phi danh chơn đúng không? Hai cái trước đúng không? À, rồi cái thứ ba là lấy danh chơn cộng với phi danh chơn này làm cái thứ ba đúng không? Rồi lấy cái thứ tư là lấy cái phi danh chơn này cộng với danh chơn này. À, tức là từ đây chúng ta lên đây. Từ đây chúng ta lên đây. Thì danh chơn, phi danh chơn chế định. Phi danh chơn chế định. Thấy 4 rồi đúng không? Rồi lấy cái này thôi, lấy cái này thôi. Chỉ lấy cái này thôi. Thì là danh chơn chế định. Rồi lấy cái này thôi là phi danh chơn chế định. Xong. Dễ nắm bắt không? Có dễ nắm bắt không? Chúng ta chỉ lấy hai cái chốt này thôi rồi bắt đầu phối hợp đó. À, đầu tiên là danh chơn chế định, phi danh chơn chế định, danh chơn phi danh chơn chế định, phi danh chơn chế định, đi ngược lại đúng không? Nghe. Rồi danh chơn chế định, phi danh chơn chế định, thế là xong. Dễ không? Dễ nhớ không? Dễ nhớ ráng nhớ dùm nha, thôi đừng đứng dậy bỏ lại nha. À. Rồi. Bây giờ danh chơn là gì? Danh chơn. Danh chơn là cái tiếng hay là cái từ ngữ để chỉ cho pháp có thực tính. À, tìm được cái pháp có thực tính trong cái danh chơn đó. À, để trong cái tiếng đó thì cái tiếng đó được gọi là danh chơn. Thí dụ giống như là tâm, trí chẳng hạn vậy, hay là niết bàn này, Niết Bàn có phải là danh từ không? Niết Bàn có phải là danh từ không? Nó có phải là những quy ước để mà định đặt nó vậy không? Nhưng mà nó có chỉ pháp thực tính không? Niết Bàn này có pháp thực tính không? Niết Bàn là gì? Đừng nói như là con chưa tới Niết Bàn, con chưa biết. Để chờ con tới Niết Bàn con sẽ trả lời sư. Nè, bây giờ mình phải tạm hiểu là Niết Bàn là cái gì. Niết Bàn là cái sự mà chấm dứt cái nguyên nhân sinh khổ, đúng không? Đúng không? Niết Bàn là sự diệt khổ, mà diệt khổ là chấm dứt cái nguyên nhân sinh khổ, đúng không? Như vậy Niết Bàn là gì? Niết Bàn là pháp chấm dứt cái nguyên nhân sinh khổ. Nguyên nhân sinh khổ đó là gì? Là tham. Như vậy Niết Bàn là pháp chấm dứt cái tham. Còn Bát Chánh Đạo là con đường dẫn tới cái pháp chấm dứt cái tham. Cái Bát Chánh Đạo là cái con đường đưa tới cái pháp chấm dứt cái tham. Mà cái pháp chấm dứt cái tham nó chính là Niết Bàn. Cái con đường đưa tới, ví dụ như bây giờ từ Vũng Tàu xuôi lên Sài Gòn bằng cái con đường quốc lộ 51, đúng không? Thì quốc lộ 51 là cái con đường đưa tới thành phố Hồ Chí Minh, đúng không? Có hiểu chỗ này không? Thì Bát Chánh Đạo là cái con đường đưa tới Niết Bàn. Niết Bàn là cái pháp chấm dứt tham. Thành phố Hồ Chí Minh là cái pháp trung tâm kinh tế của nước Việt Nam, được chưa? Đúng không? Mấy cái tỉnh khác mà bị bão lụt, thành phố Hồ Chí Minh trợ cấp được, đúng không? Đi cứu trợ được, đúng không? Thành phố Hồ Chí Minh mà bão lụt, không biết cái nước nào, không biết cái tỉnh nào đi tới mà cứu trợ. Quý vị hiểu chỗ này không? Cái đó nói thiệt. Rồi, danh chơn chế định là một cái từ ngữ chỉ cho pháp có thực tính, như là tâm trí Niết Bàn. Phi danh chơn chế định là một từ ngữ chỉ cho cái không có chỉ cho cái pháp có thực tính. Thí dụ như là người, chư thiên, vâng, người hay chư thiên có pháp thực tính không? Người có pháp thực tính không? Người có pháp thực tính không? Không biết luôn hả? Quý vị là gì? Nghĩ quý vị có pháp thực tính không? Hình như có mà hình như là không có. Người không có pháp thực tính, không có pháp thực tính nào cả trong đó hết nha. Để chút nữa sư giải thích cho nghe. Ví dụ bây giờ rõ hơn. Biết chuyện này không? Đi như này không? Đọc được không? Nó là gì? Nó có pháp thực tính không? Có không? Chắc không? Chắc rồi. Hoặc là thứ, nó có pháp thực tính không? Thứ nó có pháp thực tính không? Không nha. Pháp thực tính nó là gì? Không có, đúng không? Mặc dù nó vậy mà nó nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Ở đây sẽ chỉ ra cho thấy nè, mình quen sử dụng cái từ này đúng không? Hoặc cái thứ này đúng không? Nhưng mà hãy sử dụng cái từ này á, nó có hàm ý là mã lị á, cái đồ, cái thứ gì á. Quý vị có hiểu cho này không? Cái bực mình ai đó, cái thứ gì á. có phải là có ý là khinh bỉ không? Có ý là cái như là chửi xéo phải không? Hay là nó có cái nghĩa gì không? Không, nhưng mà rất nguy hiểm nếu như sử dụng tầm bậy nha. Ví dụ như có nhiều người á dùng cái từ này nè, chỗ này Thấy rõ không? À, quyển kinh này, thấy gì? Quyển kinh này nói không? Quyển kinh này đó đó nói, mà cái quyển hay là bài kinh này, thấy gì? Bài kinh này nói đúng không? Nhưng mà nói bài kinh này đó nói, quý vị hiểu chỗ này chưa? Hiểu chưa? Mà bài kinh này ai nói? Đức Phật nói mà dám gọi bằng bằng cái từ này, thấy nguy hiểm chưa? Quý vị có thấy nguy hiểm chưa? Hoặc là ngôi xá lợi này cũng xài đó, chiếu ngôi xá lợi này chiếu sáng được rồi đúng không? Ngôi xá lợi này sử dụng cái từ đó đó, chiếu sáng. Quý vị thấy là phạm thượng ghê gớm chưa? Đúng không? Nói ngôi xá lợi này chiếu sáng là được rồi. Ngôi xá lợi này của A-la-hán mà dám gọi bằng cái chữ đó là quý vị thấy phạm cái nghiệp lớn hay nhỏ? Nhà bà Ambabali sau này là A-la-hán đó. À, sở dĩ bà hành nghề cử hành nghề kỹ nữ đó cũng vì một cái lời nói do thói quen như vậy. Là trong cái thời mà Đức Phật hình như Xí Khi hay vậy đó, bà cũng là một tỳ khu ni, đi xuất gia. À, một hôm đi tới cái đền xá lợi của Đức Phật, thờ Đức Phật đó, thì trước đó có một cái bà, một vị nữ ni đi tới. Bà này có cái thói quen là hay khạc nhổ. À, khạc nhổ vậy đó. Cái thì cái bà, cái cô tỳ khu ni này đi tới lỡ đạp nhầm cái miếng nước bọt đó đi. À, bà mới nói là con kỹ nữ nào đi nhổ miếng nước bọt vậy đó, mà cái con kỹ nữ đó lại là A-la-hán. À, mới chết dở sống dở, rồi về sau sanh ra thấp sanh ở dưới gọi cây xoài rất là xinh đẹp mà phải hành nghề kỹ nữ, là cái lý do đó. À, cho nên mấy cái từ này mặc dù nó không có cái pháp thực tính, nhưng mà đối với cái đối tượng đó, à, không nên dùng chữ nó nè. Ví dụ có nhiều người do đó, kim thân Phật này dùng cái từ này thì sơn không đẹp, thì kim thân Phật này sơn không đẹp đi được không? Không phải dùng cái này mới vui dạ. À, quý vị hiểu ý muốn nói không? Quý vị lắp ráp vô coi. À, kim thân Phật này đó, sơn không đẹp, thấy là thấy nguy hại không? Cho nên mấy cái đó cần mình phải biết ra mình bỏ rồi, hiểu cái này không? À, thì cái thứ ba đó là danh chơn, phi danh chơn chế định. Tức là một tiếng hay là một đoạn mà cái tiếng đầu chỉ cho pháp thực tính, và tiếng thứ hai chỉ cho cái pháp không có pháp thực tính. Thí dụ như là tâm người chẳng hạn, tâm là có pháp thực tính đây, là tâm nằm đây là đúng không? Đúng không? À, người không có pháp thực tính, nghĩa là tâm người cái tiếng đầu chỉ có pháp thực tính. À, tiếng sau chỉ cho pháp không có thực tính nha. Được gọi là danh chơn, phi danh chơn chế định. Nha. Cái thứ tư nữa là phi danh chơn danh chơn chế định. Tức là một cái tiếng đó mà cái tiếng đầu là không chỉ pháp thực tính, mà tiếng sau lại có pháp thực tính. À, tức là người có trí, ví dụ giống như người có trí, người là cái tiếng không có pháp thực tính đúng không, nhưng mà trí là cái tiếng pháp có pháp thực tính đúng không, nhưng đây gọi là phi danh chơn chế định nha. À, còn cái thứ năm là danh chơn chế định. Là cả hai từ Từ nhất là chỉ pháp tế đời chế định, mà từ thứ hai cũng chỉ cho pháp chế, đúng không? Từ thứ nhất chỉ cho pháp thực tính, và từ thứ hai cũng chỉ cho pháp thực tính. À, thí dụ như là tâm trí người ấy chẳng hạn, tâm trí chẳng hạn, đó, tâm trí là hai từ đúng không? Tâm, chữ tâm là chỉ cho pháp chế định đúng không? Á quên, chỉ cho pháp thực tính đúng không? Mà trí cũng chỉ cho pháp thực tính đúng không? Thì hai cái từ đó đều chỉ pháp thực tính đó, cho nên gọi là danh chơn chế chế định. À, rồi cái thứ sáu là phi danh chơn chế định, phi danh chơn, phi danh chơn chế định là cả hai từ đều không chỉ pháp chế định nào hết. À, à, thí dụ như là người ở cõi nhân loại chẳng hạn vậy. À, người là chỉ cái pháp là không chỉ pháp thực tính đúng không? Cõi nhân loại cũng không có pháp thực tính, nó chỉ là một cái quy ước. Cái cõi người này có pháp thực tính không? Cái cõi người có pháp thực tính không? Cái cõi nhân loại có pháp thực tính không? Người có pháp thực tính không? Có không? Người ở cõi nhân loại, người ở cõi nhân loại, hiểu không? Rồi cái đó là danh chơn chế định. Nhưng cho dù danh chơn chế định hay là cái danh chế định, thì quý vị phải lưu ý những cái từ mà mình không nên dùng đối với những đối tượng rất là quan trọng nha. Cho nên có một cái cô gửi sư một cái tin nhắn của một cái người, người đó nói là, mà sư sửa lại đó, chánh pháp không phải, sư sửa là chánh pháp không phải để hiểu, quý vị hiểu được không? Chánh pháp không phải để hiểu, quý vị có hiểu được ý nghĩa này không? À, nhưng mà có cái người đó không có viết vậy mà viết vậy nè, chánh pháp không phải là thứ để hiểu. Cái này nguy hiểm không? Bỏ chữ đó đọc người ta có hiểu không? À, chánh pháp không phải để hiểu, được không? Gài vô chữ đó làm chi vậy? Mang cái nghiệp mà không thấy. Quý vị hiểu không? Hiểu gì xuống đây? Thì đối với những cái từ đó đó, à, thì đối với những cái đối tượng như là Phật pháp tăng hay là kinh điển hay là xá lợi, đừng bao giờ dùng. À, ngôi xá lợi này chiếu sáng là được rồi. Hay ngôi xá lợi này thấy cái nhiều màu sắc ống ánh, được rồi đúng không? Sử dụng cái đó là chi vậy? Quý vị hiểu chỗ này không? Vô tình mang nghiệp, mà trong pháp cú kinh nó cũng có một cái dạng mà quen thói quen đó, là câu chuyện tiền thân của trưởng lão Cha Tí Lá. Trưởng lão Cha Tí Lá hồi đó là tiền thân là một cái người gọi là thợ bạc, thợ kim hoàng đó. Một hôm có vị thánh A-na-hàm đi tới quyên A-la-hán chứ, đi tới quyên vàng, có như là vận động vàng đó. Tại vì lúc đó Phật tử xây một cái tháp xá lợi của Đức Phật Kassapa, và họ thỏa thuận với nhau rằng là không dùng gạch đá đi xây, không dùng gạch đá xây, tại tôn kính xá lợi của Đức của ngài Đức Phật Kassapa lắm, cho nên là không dùng gạch đá để xây cái ngôi tháp thờ xá lợi của ngài Đức Phật Kassapa, mà dùng vàng nấu chảy ra đổ thành một viên gạch rồi xây lên, dùng cái thạch tính với dầu mè để làm hồ để dán mấy viên gạch tới với nhau. À, thì lúc mà khi mà xây dựng thiếu vàng, cho nên vị thánh A La Hán này tôn kính Đức Thế Tôn Kassapa cho nó đi quyên vàng. Thì tới muốn đi tìm vàng thì tới cửa hàng kim hoàng đúng không? Thì tới gặp cái ông thợ kim hoàng nè, mới nói là mày gia chủ, người ta đang xây cái tháp đi thờ xá lợi của bậc đồng sư, ông hãy quyên vàng đi để xây cái tháp. Mà ông này nè, buổi sáng đó là đang cự cãi với bà vợ gì đó nè, lúc đó đang giận nữa, thành ra ông mới nói ném bậc đạo sư ông xuống sông đi. Ghê không nè. Cái bà vợ nghe nó giật mình, mới nói này ông có đánh tôi, ông giết tôi đó, thì cái nghiệp này cũng không nặng bằng cái nghiệp mà ông vừa nói là ném bậc đạo sư xuống sông nha. Ông này mới cũng là Phật tử mà giật mình, nói lỡ lời ẩu quá đúng không, người ta gọi là no mất khôn giận mất khôn, no mất ngon giận mất khôn đúng không nè, mới sám hối với vị thánh A La Hán đó, ngài cho con xin sám hối cái lợi cái lỗi đó. Vì thánh A La Hán mới nói là ông đâu có phạm với tôi đâu, ông phạm là ông phạm với Đức Thế Tôn, ông xin sám hối Đức Thế Tôn đi. Ông này làm sao mà con sám hối Đức Thế Tôn được, Đức Thế Tôn này viên tịch rồi làm sao mà sám hối được, giờ ông phải chuộc lỗi ông. Đấy, con chuộc lỗi sao, giờ ông lấy vàng ông đúc thành ba bình bằng vàng, rồi cúng dường tới cái ngôi tháp thờ xá lợi đó đi, thì hỏa mai ra ông thoát khỏi cái khổ cảnh. Vậy ông này nó dạ sợ rồi đúng không, giờ bắt đầu sợ rồi, dạ làm. Thì trong nhà ông có ba người con nha, ông mới kêu người con cả nó cha lỡ phạm với Đức Thế Tôn, giờ làm ba cái bình bằng vàng để mà cúng vô trong cái tháp thờ xá lợi của ngài Kassapa, hãy con phụ cha làm đi. Người con mới nói cha mình tạo cái nghiệp, mà nếu mình phụ giúp vậy đó thì cái nghiệp cha mình nó không có trọn vẹn nha, rồi phước của cha mình không trọn vẹn nha, chứ mới nói là thôi chuyện của cha làm đi, chứ con không làm nha. Con hiểu chỗ này không? Ý của cái người con cả cũng là ý tốt, tức là nghĩ rằng mình phụ với cha mình á thì cái phước của cha mình không được trọn vẹn, không được nhiều, mình thôi để cho cha mình làm đi phước nhiều để mà trừ cái tội này đúng không, ý cũng tốt. Thì ông này ông nghe nói vậy ông cũng làm thinh, ông mới gọi đứa con thứ hai, đứa con thứ hai cũng nói như là anh cả của gì đó vậy ông mới nói với người con thứ ba. Thì đứa con thứ ba nó ngẫm nghĩ rằng cái việc gì của cha mình là chính là việc của mình, mà cha mình có công việc thì mình phải phụ giúp. Cái cậu thứ ba đồng ý làm ba cái bảo tháp bên ba cái bình vàng để cúng già vừa vào trong cái bảo tháp thờ xá lợi của Đức Phật Kassapa. Rồi thì dứt cái kiếp đó ba cả bốn người cùng sanh thiên hết, qua thời Đức Phật nè, thì cái tiền thân của vị thiên tử đó rớt xuống trong lòng của một cái người con tiểu thư của một cái trưởng giả. Con tiểu thư ở trưởng giả này ở cái lầu 7 á, nhưng mà lúc đó có một chú thuật gia đi ngang qua thấy con này đẹp quá mới dùng chú thuật mê hoặc con này, cuối cùng con này lại có thai. Rồi xong khi chỉ sợ cha mẹ mà, rồi con này sanh ra mới bảo người từ nữ thân tính mình á lấy cái mâm vàng, để đứa bé trong cái mâm vàng đó lấy cái lồng chụp lên rồi ném với nghe là bỏ xuống sông Hằng á cho nó trôi đi nó nếu mà trôi đi đó nó cái phước của nó sống, còn phước của nó thì nó chết thì chuyện của nó mà lúc mà sinh đứa bé ra đó lại là không có tắm rửa, cho nên cái tóc của đứa bé nó bệnh lại cho nên đứa bé nó bỏ trong cái mâm vàng. Thì câu chuyện cũng khá dài, rút lại chút xíu thì khi mà đi thì có một cái người tỳ nữ thấy được vậy đó, mới nhận được cái đứa bé đó, tại vì đây là A La Hán kiếp chót mà đâu có chết được đâu, cứ coi phập phền trên sóng nước rồi đó. Thì có hai người tỳ nữ đi tắm, cái người một người thì thấy được cái mâm vàng, mới nói ồ tôi xí được cái mâm vàng. Thì người thứ hai thấy vậy đó thì mới nói là mất phần đâu có chịu đúng không, tâm lý chúng sanh mà mất phần đâu được, cái người kia thấy cái mâm vàng rồi. Rồi giờ cái người thứ hai mới nói vậy thì cái mâm vàng của chị còn vật ở trong mâm vàng của tôi, cũng dành phần đúng không Thì khi mà mở ra thấy đứa bé đó, đứa bé nằm trong đó, cả hai đều dành hết. Nhưng mà cái người mà dành trước á thì lấy cái mâm vàng, còn cái người dành sau thì lấy được cái cậu bé. Vì tóc lúc đó nó khô quắn lại đúng không? Nè, cho nó đặt tên đứa bé là Cha Tí Lá. Thì á, khi mà cái cô này lại là cái người mà lại là hộ độ cho ngài Cách Cha Ná. Cách Cha Ná là một A-la-hán. Thì con này nuôi cho đứa bé này lên khoảng chừng 5-7 tuổi. À, thì ngài Cách Cha Ná tới thì cái con này mới là con xin cúng dường ngài đứa bé này đến cho ngài. Thì ngài Cách Cha Ná này nhận đứa bé này về giao cho một cái người thương gia ở xứ Tất Cá Si La. Thì khi mà cậu bé này á được khoảng chừng là 12 tuổi thì lúc đó trong kinh thành mà Tất Cá Si La này có một cái cuộc lễ hội, thì cái người thương gia này mới bày cái hàng của ông ra cửa hàng để bán. Những cái hàng của ông ta là tồn trữ 12 năm rồi chưa bán được. Nó bày ra để bán. Thì mà bày ra mới dặn đứa bé nè, này con, cái này là bao nhiêu đồng, bao nhiêu tiền con nhớ. Mà cậu bé là rất là thông minh, nghe xong rồi nhớ. Rồi xong cái ông bỏ về, ông giao cửa hàng để cho cậu bé Cha Tí Lá này. Thì bây giờ cái phước của cậu này bắt đầu trổ nè. Chư thiên trong thành nó mới kêu gọi những cái người khác tới mua. Chỉ trong buổi sáng, những hàng hóa mà ông trưởng giả ông để 12 năm bán không được, chỉ trong buổi sáng là cậu bé này bán sạch luôn, bán hết luôn. Thì ông trưởng giả quay trở về ra thăm cửa hàng thấy hết rồi mới ngỡ là cậu bé để cho những cái người khác vô cướp giật, mới hỏi. Thì cậu bé Cha Tí Lá nói là con bán hết rồi, đây là tiền này. Thì lúc đó ông trưởng giả nói cái bé này là bậc đại phước, cái hàng hóa ta để 12 năm bán không được, giao cho nó chỉ trong buổi sáng là bán sạch. Ông mới hoan hỉ, ông mới gả con gái cho cái cậu Cha Tí Lá này. Nghĩa là lúc mà đi là mới 12 tuổi, nhưng mà tại khái là cái tục tạo hôn á, biết không? Gả để đó, nghĩa là còn măng trước để đó nè. Thì đến khi mà 18 tuổi cho đến 20 tuổi hai người này ra riêng. Mà khi ra riêng á, lập một cái dinh thự nè, mua một khoảng đất là lập một cái dinh thự nè, cái dinh thự hình bát giác hay gì đó chẳng hạn vậy nè. Thì khi mà làm xong cái dinh thự này á, ở phía sau giường đó nổi lên ba cái hòn núi bằng vàng, ba hòn núi bằng vàng. Đây là cái phước mà cúng dường ba cái bình bằng vàng đến xá lợi của ngài Kassapa. Nói về mình bằng vàng thì ông Cha Tí Lá này đó, ông ra cái núi vàng đó, ông lấy cuốc á, ông cúp cái núi vàng, ông lấy ra cũng giống như mình cuốc vào trong cái đống bùn á, lấy ra mà xài nha. Thì ông Cha Tí Lá này cũng có ba đứa con nha. Thì ông bữa đó ông mới kêu người con cả ra cuốc lấy vàng vô, người con cả cuốc không được nha. Kêu người con thứ hai cuốc cũng không được luôn. Rồi kêu đứa thứ ba thì đứa ba nó cuốc được, tại đứa thứ ba là cái người mà cùng ổng để làm cùng cộng nghiệp đó. Cho nên hãy mình cộng nghiệp gì thiện thì sau này mình cũng hưởng được thiện, đúng không nè. Cho nên xe kia ông Cha Tí Lá ông biết vậy rồi, ông nghe pháp Đức Phật, ông mới từ giả ông ra đi. Ông mới dặn lại là cái ba cái hũ vàng, ba cái núi vàng này chỉ có mình ổng với người con út là được sử dụng. Tuy nhiên hai đứa con trưởng và con kế đó, thì ổng dặn người con út á là cũng phải là xem như là anh em trong nhà vậy đó, phải trợ cấp này kia, hiểu chưa? Thì cũng do cái bệnh là que do thói quen á, ném bần đầu xiên xuống sông đi giờ bị vậy, quý vị hiểu cái này không? Cho nên mặc dù nó là như vậy nhưng mà chúng ta cũng phải cẩn thận nắm được chưa? Nhất là có một số quen á, cứ nói là cái quyển kinh này nó biết mà nó là ai, có nhiều khi đó là ngài hộ tông luôn á, chưa kể cái cấp cao nữa, đúng không? Rất nguy hiểm, cho nên mình học pháp chế định là mình phải lưu ý thì mới cái đó nha. Bây giờ chúng ta tới cái nghĩa chế định này, tới giờ chưa? Còn 15 phút phải không? Phải còn 15 phút không? Này, đây, nghĩa chế định. Thứ nhất, nghĩa chế định đây, cái này gọi là hình thức chế định. Đấy nha, đấy trong bản nha, cái nút đầu tiên gọi là hình thức chế định. Hình thức chế định là do gì? Do nương theo cái hình thức mà định ra danh từ. Thí dụ như bây giờ cái cột này, cái cột này tròn hay méo? Tròn hay méo? Tròn. Như vậy tròn là hình thức chế định đúng không? À, cái bàn này vuông hay là tròn? Vuông. Vậy do cái hình thức đó mà hình cái bàn này là hình vuông đúng không? Phải bình cái bàn này hình vuông không? Cái bàn này phải hình vuông không? Chứ bàn này hình gì? À, chữ nhật mới đúng, ai nói hình vuông là sai đúng không? Hiểu không? Rồi, cái này là dài hay ngắn so với cái đồ quay phim? Ngắn đúng không? Vậy là cũng do cái hình thức mà định ra là ngắn, là dài, là tròn, là méo, là chữ nhật, là vuông, vân vân, đây gọi là hình thức chế định. Được chưa? À, như vậy nè, cái người này là nam hay nữ? Người này nam hay nữ? Vậy chứ cái nữ đó là cái pháp là danh chơn chế định hay phi danh chơn chế định? Danh chơn hay phi danh chơn? Do định, do cái hình tướng này mới gọi là người nữ đúng không? Danh chơn hay phi danh chơn? Phi danh chơn chứ không có danh chơn. Cái người này nhìn cách nào đi chăng nữa, nó cũng chỉ là ngũ quẩn mà thôi. Mà khi mà nhìn thấy người này, có phải nhìn thấy người nữ không? Nghe nè, khi mà nhìn thấy người này có phải nhìn thấy người nữ không? Không phải. Sau này quý vị sẽ là khi mình nhìn á, mình thấy cái vật gì đó thì cái đó là cảnh sắc chứ không phải là người nữ. Nó chỉ là cảnh sắc thôi chứ không phải gì. Nó là sắc, cảnh sắc đây nè. Cái này đó, cái gì mình thấy là sắc, cảnh sắc. Còn người nữ vậy qua là cái chế định, cái quy ước thôi đúng không? Người nữ chỉ là cái quy ước mà thôi, nó chỉ là chế định thôi, nhưng mà nó không có pháp thực tính nha. Rồi, cái pháp thứ hai là hiệp thành chế định. Này, bây giờ mới tới đó, là từng bộ phận ráp vô nhau. À, như là cái nhà phải là từng bộ phận ráp vào nhau không? Phải là cột, ruôi, mè nữa không? Chiếc xe phải là từng bộ phận ráp vào nhau không? Phải không? À, cái người này phải là từng bộ phận ráp vào nhau không? Cái mà quý vị gọi là người nữ đó, có phải là từng bộ phận ráp vào nhau không? Nó phải là từ tóc, rồi mắt, rồi mũi, rồi tai, rồi chân á, rồi bên trong là tim, gan, thận, phổi, nó ráp lại nhau đúng không? Mình định danh nó là người nữ thì này gọi là hiệp thành chế định. Này, tức là gom hết lại hiệp thành chế định nha. À, đây là một cái giai thoại cũng nằm trong bộ Mi Tiên Vấn Đáp. Thì một lần nọ đó, vua Mi Tiên Đà thì ghé thăm cái nơi trú xứ của ngài Nagasena, tức là Na Tiên đó. À, nghe nói ngài là Na Tiên là cái bậc mà biện bác giỏi lắm. Ông mới tới, ông mới hỏi bạch ngài pháp danh gì. Thì ngài Na Tiên mới đáp rằng là thầy của Bần Tăng, đặt cái Bần Tăng là Nagasena. Thì ông vua Viên Đà nổi tiếng về biện luận mà. Ông hỏi chứ, Mọi ngày nói ngài là Nagasena vậy đó, là tóc có phải Nagasena không? Không. Nha. Rồi lông có phải là Nagasena không? Không. Nha. Răng có phải là Nagasena không? Cũng không. Quý vị hiểu không? Lấy ra từng bộ phận, đừng phải hỏi phải Nagasena không? Ngài kia nói không. Làm sao cánh tay mà gọi Nagasena được đúng không? Làm sao cái chân mà gọi Nagasena được đúng không? Nha. Thì lúc đó ông Miên Đà, vô Miên Đà mới nói rằng ngài tu hành mà ngài còn nói dối. Nè, 40.000 vị tỳ khô và 8-500 quan quân chứng minh nè. Ngài nói ngài là Nagasena mà tôi đi tìm hết tóc lông móng răng da thịt gân xương tủy thận nè. Ruột già nuốt non rồi. Cái gì ngài cũng không có Nagasena hết. Thì cái Nagasena là cái gì? Thì ngài tu hành mà ngài còn nói dối. Thì ngài Nagasena ngài mới im lặng chút. Ngài mới nói rằng chắc là đại vương là thân ở hoàng cung, thân vàng ngọc nó quen rồi. Ngài đi bộ từ hoàng cung đến đây nhiều khi mệt mỏi rồi ngài bực mình ngài nói như vậy. Để ông vô nói không, dạ không thưa đại đức, tôi đi xe tới đây rồi tôi mới đi bộ vô nè. Thì ngài đang nghe thấy chụp cái đó nè, đại vương mới nói đi xe vậy, cái gọng xe phải là xe không? Không phải. Cái thùng xe phải là xe không? Cũng không phải. Cái bánh xe phải là xe không? Cũng không phải. Cái roi, cái điều khiển xe có phải xe không? Cũng không phải. Ngài hỏi tất cả những cái bộ phận xe thì vô Miên Đà đều nó không phải hết. Thì ngài mới nói này 40.000 vị tỳ khô và 500 quan quân hãy làm chứng cho đại vương là cái người cao quý mà còn nói dối như vậy. Đại vương nói đi xe mà tôi đi tìm hết rồi không có cái gì là có xe. Quý vị hiểu cái này không? Đây là cái phản đòn rất là hiệu nghiệm. Cái vua Miên Đà nói dạ không, mấy cái đó là mấy bộ phận ráp trở lại để gọi được chiếc xe. Thì ngài Na Tiên nó cũng vậy, tóc lông móng răng da gì đó nó ráp lại mới được gọi là Nagasena. Quý vị hiểu cái này không? Đây gọi là hiệp thành chế định nha. Có nắm mắt được chưa? Rồi nút thứ ba là chúng sanh chế định. Chúng sanh chế định đây là nó không phải là người nam người nữ, người nam người nữ nó không có pháp thực tính, mà chúng sanh chế định đây là chỉ 12 hạng người, tức là người lạc, cái người khổ, người lạc phu nhân, người nhị nhân, người tam nhân, bốn người đạo, bốn người quả, đó là cũng là chúng sanh chế định. Và tiếp theo nữa là phương hướng chế định, phải không? Cái thứ tư phải là phương hướng chế định không? Phương hướng chế định là như là đông tây nam bắc, nhờ cho đó mình có định hướng được. Nếu mà không có đông tây nam bắc, hướng trên hướng dưới là mình không có định hướng được chỗ nào, thì cái đó gọi là phương hướng chế định. Cái pháp thứ năm là thời gian chế định, đúng không? Ở trong đó phải thời gian chế định không? Cái gì? Hư không chế định. Nếu mà hư không chế định thì là những cái gì mà nó có kẽ hở nha, như là hang động nè, hố nè, kẽ hở nè. Cái này phải là hư không không? Cái này nè phải hư không không? Thì cái này mình đặt là hư không chế định, đúng không? Là cái đường đi qua lại nè. Rồi tiếp theo nữa là gì? Thời tiết chế định là năm tháng ngày giờ mùa màng nè, nghĩa là tiết đông xuân, tiết gì đó, hè thu vân vân, đó là thời tiết chế định, đúng không? Rồi còn cái cuối cùng là tiêu biểu chế định, đúng không? Cái cuối cùng là tiêu biểu chế định. Đây tiêu biểu chế định là những ký hiệu, là những bảng hiệu nè. Mà quý vị gặp thường á, ở đây có ai đi xe máy không? Có không? Quý vị đi tới một ngã tư thấy cái đèn đỏ có chạy không? Thì ngừng lại, đúng không? Cái đèn đỏ nó đâu có nói gì đâu, nhưng mà phải dừng lại. Đó là tiêu biểu chế định, tức là một ký hiệu để mình biết đó là mình dừng. Thấy đèn xanh chạy được không? Cái đèn xanh chạy được không? Rồi đi trên đường đó, ở hai bên phố quý vị thấy có những bảng quảng cáo không? có không? Nếu những bản không có hả? Không thấy hả? Ai mà không thấy những bản quảng cáo về cho xem lại cái mắt coi sao nha. Mắt cũng có vấn đề á ha. À, vậy cái bản quảng cáo đó cũng là tiêu biểu chế định hay là ký hiệu chế định, hiểu chỗ này không? Những ai mà lái xe đó thấy chạy trên đường cao tốc nha, thấy như vậy à, ở bên ngoài là dòng đỏ nha, ở dưới này là để 80, người ông tài xế biết là gì không? Là được phép chạy 80 cây số đúng không? Không quá 80 cây số đúng không? Đây là chính nó gọi là tiêu biểu chế định, nắm được chưa? Như vậy là chúng ta sẽ có nè, hình thức chế định nè, hiệp hành chế định nè, chúng sanh chế định nè, thời tiết chế định nè, hư không chế định nè, thời tiết chế định nè, đúng không? Rồi tiêu biểu chế định mà hằng ngày chúng ta gặp. Cái này quý vị gọi là gì? Cái này gọi là gì? Cái này phải que chữ bản không? Cái này phải que chữ bản không? Nó là cái gì chế định? Nó là hình thức chế định hoặc là ký hiệu chế định. Cầm cái này lên là biết là chuẩn bị chỉ cái này. Sư không cần nói cho cầm này. Cái này phải dùng để chỉ nó không? Hiểu cái này không? À, tới đây quý vị hiểu được pháp cái chế định chưa? Hiểu chưa? Rồi còn dư một câu đúng không? Mà tới giờ rồi đúng không? Còn dư một câu đúng không? Còn dư một câu tới giờ rồi chúng ta tạm nghỉ đúng không? Được chưa? À, rồi tuần sau chúng ta sẽ học một bữa để rồi làm sao? Để rồi nghỉ Tết một tháng luôn nha, một tháng. À, về ráng ngậm giùm. À, ráng học giùm. Hồi hứa đi. Yeah.